Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3011, Thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa. Cái kia vàng như nến mặt thần đạo tu sĩ, Giang Trần quyết định giao cho Già Diệp thần tôn đến xử trí. Già Diệp thần tôn hiện tại cũng cần một cái thần đạo thần bộc, mà Già Diệp thần tôn cũng có bí pháp có thể thông qua thần thức điều khiển cái kia vàng như nến mặt tu sĩ. Bởi vì, Già Diệp thần tôn thần thức cảnh giới, so với kia vàng như nến mặt tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, một khi thần thức điều khiển thành công, đối phương tựu căn bản không có cái gì phản kháng cơ hội. Về phần cái kia kim ngân hai đại hộ pháp, muốn thuần phục bọn hắn, độ khó là phi thường đại. Giang Trần cũng không cảm giác mình có cái kia năng lực, đi thuần hóa bọn hắn đối với quan độ lão nhân nô tính, loại này cũng không có thể thuần hóa thành thần bột, tư tưởng bên trên lại không thể cứu vớt chính là tay sai, lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ. Giang Trần quyết định, đem hai người này trực tiếp luyện hóa mất, trợ giúp tứ đại chân linh tăng lên tu vi, nhất là Long Tiểu Huyền cùng Thái Tuế Bạch Hổ. Nếu có thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa đến trợ giúp bọn hắn tu luyện, Giang Trần tin tưởng, Long Tiểu Huyền đột phá thần đạo thời gian, sẽ trên phạm vi lớn sớm. Mà Thái Tuế Bạch Hổ đột phá ngày, cũng tuyệt đối sẽ không quá xa xôi. Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, lưỡng đại thánh chủ gặp Giang Trần phân phối phương án ở bên trong, tự hồ không có cho bọn hắn lưu lại một chén canh, nhìn về phía trên có chút cảm xúc, bất quá, Tử Sa Mân lại là hoàn toàn ủng hộ Giang Trần. Quan trọng nhất là, hắn biết rõ, chuyện này Vĩnh Hằng Thánh Địa là hoàn toàn không có công lao, thậm chí ngược lại là cản trở, phàm là Vĩnh Hằng Thánh Địa hơi chút không chịu thua kém một chút như vậy, cũng không trở thành khiến cho chật vật như vậy, nói không dễ nghe điểm, nếu như không là vì Hoàng Nhi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà Già Diệp thần tôn bảo hộ ngoại tôn nữ sốt ruột, Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ nghiệp, nói không chính xác hiện tại đã là quan độ lão nhân được rồi, dưới loại tình huống này, thật sự không có gì thể diện nói chuyện gì chiến lợi phẩm phân phối. Dù sao, bọn hắn có thể nói là cái gì lực đều không có ra, Giang Trần đối với cái kia nhị thánh chủ một chút tiểu cảm xúc, nhưng lại lơ đễnh. Hắn hiện tại làm việc, cũng không cần nhìn nhị thánh chủ sắc mặt, cái này tứ đại thần đạo trong tù binh, Giang Trần duy nhất cảm thấy có thể thuần phục, cũng có hứng thú thuần phục, là cái kia đầu trọc tu sĩ rồi, người này tu sĩ, từ đầu tới đuôi, tự hồ cũng tại tiêu cực đối kháng. Nhìn về phía trên, hắn đối với quan độ lão nhân cũng chưa nói tới cái gì trung thành, Già Diệp thần tôn cũng là khuyên nhủ, Giang Trần, cái này vu đạo hữu vu công, thoạt nhìn hung hãn, tính cách bên trên vẫn tương đối nhuyễn. Ngươi có thể thu phục cho mình dùng, hay vẫn là rất không tệ, ngươi đừng hy vọng hắn có thể một mình đảm đương một phía làm cái đại sự gì, nhưng là làm một cái tiêu chuẩn bọn thủ hạ, đánh trợ thủ, có thế là có thể dùng, Giang Trần kỳ thật ngay tại do dự. Hắn cảm thấy cái này đầu trọc tu sĩ thời điểm chiến đấu, luôn luôn tiêu cực biến nhát hiềm nghi, đương hắn đem chính mình nghi kỵ nói ra, Già Diệp thần tôn cười nói, đây cũng là hắn tính cách quyết định, bất quá, cái kia quan độ lão thất phu, hiển nhiên cũng không có dùng đối với hắn, có lẽ, quan độ lão thất phu có thể cưỡng bức hắn hiệu lực, nhưng trời cao hoàng đế xa, cũng rất khó lại để cho hắn chính thức khăng khăng một mực đi theo. Ít nhất, cái này quan độ lão hỗn đảng thu phục thủ đoạn của hắn, nhất định là không thế nào cao minh, bằng không thì, cái này vu công tuy nhiên tính cách nhuyễn đi một tí, nhưng là tuyệt đối không đến mức tiêu cực chiến đấu, thần tôn đại nhân ý tứ là. Đối với cái này vu công, phải lấy đức thu phục người, tài đức vẹn toàn, ân uy tịnh thi a, loại người này, ngươi trông cậy vào hắn vì ngươi xuất sinh nhập tử dường như khó, nhưng là có động lực, hay vẫn là có thể chịu được dùng một lát, Giang Trần nhẹ gật đầu, trong nội tâm đại khái đã có nghĩ cách. Cái này vu công quả nhiên như Già Diệp thần tôn nói như vậy, là cái bề ngoài giống như hung hãn, nội tại có chút nhu nhược tu sĩ, dùng Già Diệp thần tôn nói đích phương pháp xử lý, hơn nữa Già Diệp thần tôn khuyên bảo, cái này vu công cũng không có kiên trì không hàng, tại một phen do dự về sau, hay vẫn là giảm Giang Trần, cũng nguyện ý tiếp nhận Giang Trần thần thức điều khiển, Giang Trần ngược lại là không có sĩ diện cải láo, cũng liền ở chỗ công trong thức hải gieo xuống điều khiển hạt giống. Bất quá hắn cũng hứa hẹn, vu công, ngươi là thần đạo tu sĩ, hữu thần đạo tu sĩ tôn nghiêm, ta đối với ngươi áp dụng điều khiển, chỉ là muốn tại thử việc gian, khảo nghiệm ngươi. Một khi ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, cái này thần thức ấn ký, hội nhanh sẽ bỏ đi. Ta cũng khuyên bảo ngươi, không nên suy nghĩ bậy bạ, lại càng không muốn thay đổi thất thường, thần trí của ta cảnh giới, sao ngươi tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như ngươi thực sự cái gì giả tâm cùng lòng xấu xa, ta một ý niệm, có thể hủy diệt ngươi, đối với công loại người này, nên đem lợi hại quan hệ nói được thanh thanh sở sở. Cái kia đầu trọc tu sĩ Vu Công muốn chỉ chốc lát, gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, ta Vu Công đời này bội phục người không nhiều lắm, và Diệp thần tôn tính toán một cái. Và Diệp thần tôn hạng gì ánh mắt, hắn liền quan độ lão nhân đều không được, lại như thế ưu ái ngươi, như thế nói đến, thiếu chủ ngươi nhất định có chỗ hơn người. Hơn nữa lần này ta là bại tướng dưới tay của ngươi, coi như là thua tâm phục khẩu phục rồi. Cái kia lưỡng đại hộ pháp, trước khi cỡ nào hung hăng càng quấy, còn không phải bị thiếu chủ ngươi cho đã trấn áp, tại mổ bất tài, cũng biết quan dựa vào là minh chủ, trong loạn thế, cho dù là bình thường thần đạo tu sĩ, cũng không nhất định có thể đủ chỉ lo thân mình. Ông Đoàn là lúc sau tất nhiên xu thế, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Vu Công ngay từ đầu là hy vọng đi theo cái kia quan độ lão nhân làm một phen sự nghiệp. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện đây hết thảy chỉ là lừa mình dối người, đừng nói quan độ lão nhân thủ đoạn của bọn hắn nhận không ra người, tự tính toán hắn có thể tiếp nhận sa đọa, quan độ lão nhân cũng chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội gì. Dù sao, quan độ lão nhân thủ hạ tâm phúc rất nhiều, phân biệt đối xử, cũng rất khó có chỗ tốt gì đến phiên hắn Vu Công trên đầu, nói không dễ nghe điểm, chỉ cần gặp được cơ hội, Vu Công dù sao sẽ bị quan độ lão nhân phân công đi làm bia đỡ đạn, cùng hắn cho quan độ lão nhân đương cái kia nhàm chán pháo hôi, Vu Công dứt khoát đầu nhập vào Giang Trần. Ít nhất Giang Trần đối với hắn coi như tôn trọng, cũng có thể cho được ra cụ thể lợi ích thực tế, đồng dạng cũng sẽ cho hắn một ít trịnh trọng hứa hẹn. Một đôi so, Giang Trần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là Vu Công lại cảm thấy có một loại được gặp minh chủ cảm giác, về phần cái kia lưỡng đại hộ pháp, vận mệnh muốn thê thảm rất nhiều. Giang Trần muốn triệt để đưa bọn chúng luyện chế thành sinh mệnh tinh hoa, cung cấp cái kia tứ đại chân linh sử dụng, vốn, loại này thần đạo tu sĩ, nếu như có thể làm thành thần đạo xá lợi, vậy đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là đại bổ, thế nhưng mà, chế tác xá lợi loại sự tình này, phải người ta chủ động phóng thích sinh mệnh tinh hoa đi ra mới được, tánh mạng du quan, cái kia lưỡng đại hộ pháp, tự nhiên là không muốn hy sinh chính mình, thành toàn địch nhân. Huống chi, bọn hắn đối với quan độ lão nhân trung thành và tận tâm, nếu như bọn hắn lúc này thời điểm chủ động nói muốn đầu hàng, chỉ sợ quan độ lão nhân nghìn vạn dặm bên ngoài, cũng có thể thông qua một đạo thần thức tự tiêu diệt bọn hắn, đã đầu hàng không có trông cậy vào, vậy thì đương phế vật lợi dụng. Giang Trần không phải cái loại này tàn nhẫn người hiếu sát, nhưng là đối với cái này lưỡng đại hộ pháp, hắn cũng là hoàn toàn sẽ không cảm thấy áy náy, nếu như mình bất hạnh bị thua, rơi xuống những trong tay người này, kết cục cũng sẽ phi thường thảm. Lưỡng đại hộ pháp không phối hợp, muốn chắc lọc sinh mệnh tinh hoa, nhất định phải vận dụng cường ngạnh thủ đoạn, cưỡng chế chấp hành rồi. Như vậy chắc lọc sinh mệnh tinh hoa, tuy nhiên lãng phí không nhỏ, nhưng như trước phi thường khả quan, dù sao, đây là hai cái thần đạo tu sĩ, sống sờ sờ thần đạo tu sĩ, đang đứng ở tánh mạng nhất tràn đầy giai đoạn, cùng những đã đến kia tuổi già tu sĩ bất đồng. Sinh mệnh năng lượng cùng sinh mệnh tinh hoa hội càng thêm đột xuất, chương 3012, quan độ lão nhân, này lão, đúng là những tu sĩ kia trong miệng quan độ lão nhân. Này lão hai mắt như điện, một đôi trường mi lộ ra cực có cá tính, lại phối hợp cái kia đối với thật sâu lõm đi vào con mắt, cùng với cao ngất mũi ưng. Lại để cho hắn bộ mặt ngũ quan lộ ra cực kỳ lập thể, toàn bộ tướng mạo nhìn về phía trên tuy nhiên so sánh già nua, nhưng lại tinh thần lửa đốt sáng nhấp nháy, này lão véo chỉ thoáng tính toán, vậy đối với trường mi càng là nhảy lên, chau mày, phát sinh chuyện gì? Ta kim ngân nhị hộ pháp vậy mà vẫn lạc. Quan độ lão nhân vốn là đang bế quan, nhưng là kim ngân nhị hộ pháp trong thức hải, có hắn một đạo thần thức điều khiển. Ẩn ẩn tầm đó, có sinh tử cảm ứng. Đương kim ngân nhị hộ pháp vẫn lạc, quan độ lão nhân thần thức cũng nhận được nhất định được trùng kích, làm cho hắn theo bế quan tu luyện trong trạng thái, trực tiếp bị kinh động. Nếu như không phải hắn có một ít dự phòng biện pháp, nếu như hắn giờ phút này đang tại tu luyện mấu chốt kỳ, lần này trùng kích, cũng có thể cho hắn mang đến cực lớn ảnh hưởng. Dù vậy, hắn giờ phút này trong thức hải cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, hồi lâu sau, mới chậm rãi ổn định, hai đại hộ pháp. Không phải vừa đi Vĩnh Hằng Thánh Địa gấp rút tiếp viện sao? Trước khi tình báo nói, cái kia An già Diệp tại Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất hiện, chẳng lẽ là cái thằng này, hư mất ta hai đại hộ pháp tánh mạng? Quan độ lão nhân trong đầu tràn đầy hồ nghi, thế nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, lại có chút không đúng, bởi vì, cái này hai đại hộ pháp thực lực, tuy nhiên đều hơi thua tại An già Diệp, nếu như là lạc đàn dưới tình huống, vô cùng có khả năng bị An già Diệp tiêu diệt, nhưng là, lưỡng đại hộ pháp liên thủ, muốn nói sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ không tại An Già Diệp phía dưới, thậm chí còn ẩn ẩn tại An Già Diệp phía trên. Hơn nữa đi Vĩnh Hằng Thánh Địa bản thân thì có hai cái thần đạo tu sĩ, tứ đại thần đạo, chẳng lẽ còn hội đánh không lại chính là một cái An Già Diệp. Ngay tại quan độ lão nhân kinh nghi tầm đó, hắn đã nghe được bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Chỉ là, những tiếng bước chân này có chút do dự, tự hồ ở bên ngoài tiến hành gian nan lựa chọn. Tiến đến, quan độ lão nhân tâm phiền ý loạn, dứt khoát truyền âm đi ra ngoài. Người ở phía ngoài, nghe được quan độ lão nhân thanh âm, lập tức đại hỉ, lên tiếng nói, đại nhân, ngài rốt cục muốn xuất quan sao? Quan độ lão nhân nhíu mày khẽ quát lên, nói chính sự, hắn lần này bế quan tu luyện, quá trình cũng không thuận lợi. Mặc dù không có bị cắt đứt, nhưng là tu luyện tiến triển cũng không phải rất như ý, mà Kim Ngân Nhị Hộ Pháp vẫn lạc, càng là đã kích đến hắn ý chí chiến đấu, lại để cho hắn rất đau xót địa ý thức được, chính mình lần bế quan, chỉ sợ là muốn dùng thất bại chấm dứt rồi. Người ở phía ngoài nghe tiếng, thân thể khẽ rung lên. Hắn cũng nghe được đi ra, tự hồ quan độ đại nhân ngữ khí không phải rất vui sướng. Chẳng lẽ là mình đến không phải lúc, quấy rầy đại nhân thanh tu, bất quá, cái lúc này người này cũng không dám thừa nước đục thả câu, mà là mở miệng nói, đại nhân, cái này liên tục mấy ngày, đều có tin tức truyền đến, cái kia Bình Sa đảo chiến cuộc có biến, cái gì? Bình Sa đảo chiến cuộc có biến? Như thế nào có biến? Quan độ lão nhân có chút ngồi không yên, Bình Sa đảo chiến cuộc, thế nhưng mà hắn tự mình bày ra, phái ra tâm phúc nhân sĩ, một tay thao túng. Hắn tự hỏi hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, cái kia thông báo tin tức trong lòng người co lại, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói, trước khi chỉ là tình báo truyền đến, hôm nay, lục tục có theo Bình Sa đảo trốn về đến tu sĩ. Bọn hắn đã mang đến tin tức xác thực. Bình Sa đảo vây khốn, triệt để đã thất bại, triệt để thất bại. Quan độ lão nhân ngữ khí phát lạnh, thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, bất quá, hắn đến cùng hay vẫn là chìm ở khí, đạm mạc hỏi. Mười đại thánh địa, ngược lại là so lão phu trong tưởng tượng lợi hại hơn. Đã không có vây khốn bọn hắn, luôn luôn một ít giết đến tận A, Thái Bạch phân quan tụ hợp trận đám kia cường đại, lại phối hợp những sương mù kia, cùng với chúng ta ven đường đánh lén, mười đại thánh địa tự tính toán phá vòng vây, cũng nhất định không nhỏ tổn thương A, quan độ lão nhân đối với thủ đoạn của mình, còn là phi thường có lòng tin, thế nhưng mà, lại để cho hắn thất vọng chính là, bên ngoài thanh âm cũng không có theo ý nghĩ của hắn đến trả lời, mà là khẩu khí đau khổ mà nói, đại nhân, theo thám tử hồi báo, mười đại thánh địa cơ hồ không có tổn thương. Bọn hắn chủ yếu sức chiến đấu, không có một cái nào vẫn lạc, nói láo. Quan độ lão nhân lập tức quát lớn, hắn vô luận như thế nào đều không có cách nào tin tưởng, chính mình bố trí như vậy tuyệt diệu trận pháp, hội liền một cái địch nhân đều giết không gây thương tổn, những bố trí kia đều là bao hàm lấy hắn vô số tâm huyết cùng trí tuệ. Bên ngoài thông báo tin tức người, kỳ thật cũng là nơm nớp lo sợ, hắn biết rõ nói thật đối với quan độ đại nhân là một loại thương tổn cực lớn, hắn cũng không muốn đối mặt quan độ đại nhân lửa giận, thế nhưng mà sự thật tựu là như thế, hắn cũng không dám báo cáo láo. Vạn nhất báo cáo láo, khiến cho càng nghiêm trọng hậu quả, cũng không phải hắn có thể thừa gánh chịu nổi, cho nên, vô luận như thế nào, còn phải ăn ngay nói thật. Trong lúc nhất thời, hào khí trở nên cực kỳ ngưng trọng, quan độ lão nhân một bụng tức giận, một bụng hồ nghi, lại phát tiết không được, quát, hiện tại căn cứ có bao nhiêu thần đạo tu sĩ, đại nhân, chúng ta chủ lực đã cơ bản phái ra đến 10 đại thánh địa đi. Liền nhị vị hộ pháp đại nhân cũng đã xuất phát tiến về trước Vĩnh Hằng thánh địa vài ngày rồi. Hiện tại chúng ta căn cứ, ngoại trừ lục tục theo Bình Sa đảo trốn về đến thần đạo tu sĩ bên ngoài, đã, bọn hắn còn có mặt mũi trốn về đến. Quan độ đại nhân ngữ khí bất thiện, bất quá, hắn rốt cuộc là một phương kiêu hùng, rất nhanh tự chế trụ trong lòng lửa giận, lại để cho bọn hắn tại đại điện tập hợp, lão phu có chuyện hỏi bọn hắn, quan độ lão nhân phái đi Bình Sa đảo thần đạo tu sĩ, số lượng không ít, có 6-7 nhiều. Lúc ấy 10 đại thánh địa phá vòng vây thời điểm, đã từng bị Giang Trần bọn hắn tiêu diệt 2 cái, còn lại có lẽ còn có 4 cái, nhưng là lần này trở về, cũng chỉ có 2 cái, mặt khác 2 cái. Tự hồ biết rõ quan độ lão nhân tính tình, căn bản liền trở lại đều lười được trở lại, trực tiếp nhân gian bốc hơi, cái này hai gã thần đạo tu sĩ, như là đấu bại gà trống tựa như, ủ rũ, lộ ra cực kỳ xui, nhìn thấy quan độ lão nhân về sau, càng là cục xúc bất an, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn trong nội tâm đã ở thình thịch, không biết sắp sửa đối mặt như thế nào trừng phạt. Chật chật, các ngươi thật đúng là thật bản lãnh a, đối mặt 10 đại thánh địa bao vây tiểu trừ địch, có thể còn sống trở về, cũng không phải dễ dàng. Những người khác đâu? Quan Độ lão nhân ngữ khí, không vội không chậm, nhưng lại nghe không được cái gì cảm tình sắc thái, cũng không biết là vui là nộ. Đại nhân, chúng ta 6 người, vẫn lạc 2 cái. Còn có nhị vị đạo hữu, trong lúc hỗn loạn đều thất lạc rồi, không biết bọn họ là vẫn lạc, hay vẫn là đi ném đi, đi ném đi. Quan Độ lão nhân cười lạnh, chỉ sợ bọn họ là không dám trở về gặp lão phu a, mà thôi, các ngươi 2 người đã trở lại, đủ thấy trung tâm. Chiến bại chi tội, cũng không phải các ngươi chi trách. Đem Bình Sa đảo tình huống, từ đầu chí cuối nói một lần, lão phu đều có định đoạt, 2 người kia nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi, nghe Quan Độ lão nhân cái này khẩu khí, hẳn là tạm thời sẽ không truy cứu. Ít nhất tánh mạng của bọn hắn là bảo trụ rồi, chương 3013, kinh nghi cùng lửa giận, nhưng là vẫn có một ít chi tiết, là so sánh nhất trí, nói thí dụ như, cái kia Thái Bạch Phân Quan tụ hợp trận, cũng không có vây khốn 10 đại thánh địa người. Trận pháp kia ngay từ đầu là phát huy tác dụng, nhưng là về sau, trận pháp này thỉnh thoảng hội bị công kích, càng về sau, không biết như thế nào như vậy, trận pháp này bỗng nhiên đã bị oanh mở rồi, ở đằng kia trận pháp oanh mở về sau, bọn hắn tại Bình Sa đảo an bài những nằm vùng kia, trong những ánh mắt kia ứng, tự triệt để không có có tin tức phản hồi đi ra, không có nội ứng, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không thể nghi ngờ phi thường đại. Làm cho bọn hắn không cách nào chuẩn xác nắm giữ 10 đại thánh địa hành tung, đối với cục diện chiến đấu chủ đạo lực tự giảm xuống, thậm chí, cuối cùng bọn họ là như thế nào phá tan những sương mù kia, bọn hắn đều nói không rõ ràng. Quan Độ lão nhân nghe vậy, thật sự là khí không đánh một chỗ đến, dầu gì cũng là 6 tôn thần đạo tu sĩ, vậy mà hồ đồ đến loại tình trạng này. Liền đối phương là như thế nào đột phá những sương mù kia cũng không biết, còn có chính là Thái Bạch Phân Quan tụ hợp trận, lại có thể bị phá vỡ. Điều này cũng làm cho Quan Độ lão nhân cảm thấy từng đợt nghiêm nghị, dùng hắn đối với 10 đại thánh địa đoán chừng, 10 đại thánh địa có lẽ không chuẩn bị năng lực này, phá vỡ Thái Bạch Phân Quan tụ hợp trận, các ngươi cũng biết, cái kia trận pháp là như thế nào phá vỡ hay sao? Là ai chủ đạo phá trận hay sao? Hồi đại nhân, cái kia trận pháp như thế nào phá vỡ, chúng ta một mực không biết. Chờ chúng ta biết đến thời điểm, trận pháp đã bị oanh mở rồi. Giống như, đối phương nắm giữ phá vỡ trận pháp bí quyết, một lần hành động công phá 2 cái mấu chốt tiết điểm, lại để cho cái kia trận pháp lập tức mất đi hiệu lực một nửa. Hơn nữa, địch nhân giống như liệu đến chúng ta có nội ứng, hơn nữa thanh lý nội ứng làm phi thường đúng chỗ, chúng ta mai phục nhiều như vậy nội ứng tuyến, một đầu đều không có gây ra. Nói cách khác, chúng ta sở hữu nội ứng, đều bị bọn hắn cho thanh trừ, những không ngừng này phản hồi về đến tin tức, làm cho Quan Độ lão nhân trong lòng càng thêm phát lạnh. Bất quá, cẩn thận đẩy gõ, Quan Độ lão nhân liền có một ít phỏng đoán, hừ lạnh nói, 10 đại thánh địa rốt cuộc là thượng cổ truyền thừa thế lực, bọn hắn nhất định là suy đoán đã có nội ứng, sở hữu, không phải thánh địa nòng cốt, nhất định là một mực đều bị cấm túc hoặc là chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ rồi. Mà 10 đại thánh địa nòng cốt, chúng ta lại thu mua không được, hoàn toàn chính xác, 10 đại thánh địa tinh anh nòng cốt, bọn hắn nhất định là thu mua không được, cũng không nên thu mua. Bởi vì này sự kiện chỉ có thể là âm mưu, tuyệt đối không thể bạo lộ tiếng gió, chỉ cần hơi chút bạo lộ một điểm tiếng gió, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Cho nên, bọn hắn có thể làm văn, cũng chỉ có 10 đại thánh địa ngoại trừ 2 tam lưu thế lực. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ để cho Lam Yên đảo vực phái ra nhiều thiên tài như vậy đi tham gia tuyển bạc, kỳ thật chính là vì lẫn vào 10 đại thánh địa. Dưới chôn ánh mắt cùng cái đinh, chỉ tiếc, làm hết thảy, ngay từ đầu còn phi thường thuận lợi, cấp ra không ít tình báo. Vì bọn họ bố cục đã làm nhiều lần cống hiến, đã đến đằng sau, nhưng lại trực tiếp bị chặt đứt, như thế xem ra, 10 đại thánh địa cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy bình thường, cũng có cao nhân tồn tại, tự tính toán bọn hắn có thể phá vỡ Thái Bạch Phân Quan tụ hợp trận, những sương mù kia, ẩn chứa rất nhiều loại bí chế độc, vì sao 10 đại thánh địa, lông tóc không tổn hao gì, bọn hắn tự tính toán phá vòng vây đi ra, quá trình này, chỉ cần tiêu hao thời gian đủ dài, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít tổn thương a. Cái này là thuộc hạ thập phần nghi hoặc địa phương. Bọn hắn tốt muốn biết cái kia sương mù có độc, cho nên tựa hồ cũng làm phòng độc chuẩn bị, hơn nữa, theo thuộc hạ phỏng đoán, bọn hắn đột phá Bình Sa đảo đến lối ra địa phương, chỗ hao phí thời gian phi thường đoạn, quá trình này, tịnh không đủ để lại để cho trong bọn họ độc, làm sao có thể? Quan Độ lão nhân kiến thức rộng rãi, lại là hoàn toàn không thể tin được, ở đằng kia dạng sương mù xuống, phải tìm được lối ra, cho dù là ngự không phi hành, cũng nhất định sẽ mất phương hướng. Tự tính toán không mất phương hướng, cũng tất nhiên muốn tiêu hao một hai ngày thời gian, mới có thể tìm được lối ra, muốn tránh đi những sương mù kia không trúng độc, dù là có phòng độc biện pháp, cũng phải tại một hai canh giờ nội đã đột phá thành công, nếu không, nào có không trúng độc đạo lý, bọn hắn rốt cuộc là như thế nào phá vòng vây hay sao? Các ngươi chẳng lẽ một điểm tiếng gió đều không có? Là cưỡi phi thuyền, hay vẫn là ngự không phi hành? Quan Độ lão nhân có chút nén giận, hắn cảm thấy, ván này, bị bại quả thực không hiểu thấu, thập phần uất ức, có lẽ, không phải phi hành, cũng không phải phi thuyền a. Người nọ trả lời, nhưng lại không có gì lực lượng, không phải phi hành, cũng không phải phi thuyền. Chẳng lẽ bọn họ là hai cái chân đi tới hay sao? Quan Độ lão nhân khí không đánh một chỗ đến, giống như nghe nói, bọn họ là bơi qua đi ra, bơi qua, Quan Độ lão nhân một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra đến, thân thể bơi qua. Ở đằng kia mênh mông vùng biển dựa vào thân thể bơi qua, dù là không có những sương mù kia, không có một hai ngày cũng ra không được. Tăng thêm những sương mù kia, bơi qua, không có 10 ngày nửa tháng, ở đâu ra đến, hơn nữa, cái kia phiến hải vực chung quanh, vô số vùng biển hung linh, chẳng lẽ đều là ăn chay hay sao? Sẽ để cho bọn hắn thống thống khoái khoái, thuận thuận lợi lợi địa bơi qua. Quan Độ lão nhân im lặng, nếu như không phải Lục Dùng người, hắn thực hận không thể một cái tát một cái, đem cái này lưỡng hàng hết thảy chụp chết, mới có thể một giải trong lòng chi nộ. Tốt rồi, Bình Sa đảo sự tình, lão phu trước không truy cứu. Ai đến nói một chút, cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia 10 đại thánh địa nhân mã đã đi ra Bình Sa đảo, toàn bộ đi Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Quan Độ lão nhân nhịn không được hỏi, lúc này thời điểm, phía dưới có người mở miệng nói, bẩm lão tổ, căn cứ chúng ta mật báo, cũng không có phát hiện 10 đại thánh địa tu sĩ đại quy mô đi hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu có đại quy mô đội ngũ đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, chúng ta không có lý do gì phát hiện không được, cái kia lưỡng đại hộ pháp, nhưng mà làm gì vô duyên vô cớ vẫn lạc. Quan Độ lão nhân cảm giác mình nhanh phát điên rồi, hắn hiện tại không phải không thừa nhận, thống nhất Vạn Uyên đảo, thành tựu vương đồ sự thống trị, quả nhiên không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ít nhất, không phải dựa vào tụ tập một đám thần đạo tu sĩ, có thể hoàn thành, nói cho cùng, đám này tu sĩ thân thể sức chiến đấu cố nhiên là cường đại, nhưng cuối cùng là một đám đám ô hợp. Đám người kia tụ tập cùng một chỗ, hơn phân nửa là bởi vì hắn uy bức lợi dụ, cũng không phải là chính thức thần phục, nghe được lưỡng đại hộ pháp vẫn lạc, tất cả mọi người là chấn động, tất cả mọi người có chút ngồi không yên, ai cũng biết, cái kia lưỡng đại hộ pháp, thế nhưng mà Quan Độ đại nhân tâm phúc ái tướng. Hai người này tại vô tận lao ngục thời điểm, tự là Quan Độ đại nhân kim bài đã thủ, là Quan Độ đại nhân tin cậy nhất cánh tay trái bờ vai phải, lại không nghĩ rằng, cái này lưỡng đại hộ pháp, vậy mà vẫn lạc, Quan Độ lão nhân sắc mặt rét lạnh, triệu tập nhân thủ, đem căn cứ tất cả mọi người tay, toàn bộ triệu tập, lão phu muốn đích thân đi xem đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Quan Độ lão nhân thật sâu lửa giận. Ai cũng không dám lãnh đạm, đều là nhao nhao hành động. Tuy nhiên trước mắt căn cứ nhân thủ không nhiều lắm, nhưng có Quan Độ lão nhân tự mình cầm lái, mọi người lực lượng dĩ nhiên là đủ nhiều hơn. Chương 3014, tích cực chuẩn bị chiến đấu, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuy nhiên nguy cơ tạm thời giải trừ nhưng kể cả Giang Trần ở bên trong, tất cả mọi người tâm tình lại không thoải mái, không hề nghi ngờ, Giang Trần đem cái kia lưỡng đại hộ pháp sống sờ sờ tinh luyện sinh mệnh tinh hoa về sau, mọi người đều biết, Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng cái kia Quan Độ lão nhân tầm đó, đã bất cộng đái thiên, cái kia nhị thánh chủ lo lắng nói, Giang Trần a, ta nghe nói, cái kia lưỡng đại hộ pháp, là Quan Độ lão nhân đắc lực nhất thủ hạ, cũng là hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ. Chúng ta bây giờ đuổi tận giết tuyệt, chẳng phải là triệt để đoạn tuyệt cùng Quan Độ lão nhân đàm phán không gian, nhị thánh chủ trong đầu vẫn có chút không thoải mái, cũng không phải bởi vì Giang Trần đã luyện hóa được cái kia lưỡng đại hộ pháp, mà là Giang Trần không có kiếm một chén canh cho hắn cái này nhị thánh chủ, cũng không có kiếm một chén canh cho Vĩnh Hằng Thánh Địa, cho nên cái này ngôn ngữ tầm đó tuy nhiên khách khí, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay vẫn là có chứa một chút cảm xúc. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt làm cho có thâm ý địa lườm nhị thánh chủ liếc, dùng nhị thánh chủ xem ra, Vĩnh Hằng Thánh Địa còn có cùng hắn đàm phán không gian sao, vì sao sẽ không có đâu? Bất luận cái gì thời điểm, đàm phán không gian cũng sẽ không triệt để phong bế a. Nhị Thánh Chủ đối mặt Giang Trần ánh mắt sắc bén, có chút không tốt chống đỡ, lại coi như lầm bầm lầu bầu tựa như đạo, Giang Trần mỉm cười cười một tiếng, khoát tay áo, mà thôi, cùng với đàm, trừ phi thực lực ngươi có thể uy hiếp hắn, hoặc là bất luận cái gì hòa đàm đều không có ý nghĩa. Trước khi bọn hắn vây quanh Vĩnh Hằng Thánh Địa thời điểm, không có Già Diệp Thần Tôn đã đến, ngươi cảm thấy đưa ra đàm phán, bọn hắn hội đáp ứng không? Cái này Nhị Thánh Chủ đến bây giờ, còn ở nơi này nói nhảm, Giang Trần trong đầu nhưng thật ra là có chút không thoải mái, xuất lực thời điểm một chút tác dụng đều không có, sự tình về sau ở chỗ này lải nhải dông dài lắm điều. Nhị Thánh Chủ mặt già đỏ lên, trong mắt hiện lên một tia không khoái chi ý, cũng may Tử Sa Mân hòa giải nói, Nhị Thánh Chủ, ngươi không có đi Bình Sa đảo, không biết tình huống đến cỡ nào ác liệt rồi. Hòa đàm loại sự tình này, chúng ta cũng đừng nghĩ rồi, chính như Giang Trần nói, không có thực lực, người ta là không thể nào nghĩ đến hòa đàm, ngươi có đủ thực lực, đánh tới hắn sợ, cũng sẽ không sợ hắn không cùng đàm. Chỉ cần chúng ta có thực lực, quyền chủ động vĩnh viễn tại chúng ta trong tay. Sợ là sợ thực lực không đủ, lại tưởng tượng lấy hòa đàm, nói như vậy, nhưng lại trí mạng nhất. Gặp Tử Sa Mân cũng giúp đỡ Giang Trần, Nhị Thánh Chủ trong lòng cũng là có chút khí bất quá. Bất quá, hắn rốt cuộc là người thông minh, biết rõ hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, địa vị của hắn thật đúng là chưa hẳn so ra mà vượt Giang Trần, lập tức tức thì tức, cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận biết, cái kia Già Diệp Thần Tôn ha ha cười cười, Giang Trần, kỳ thật ngươi là được chăm chú cân nhắc thoáng một phát chuyện này, dùng ta đối với Quan Độ Lão Thất Phu rất hiểu rõ, hắn nhất định sẽ đến hưng sư vấn tội. May mắn, hiện tại hắn thuộc hạ, có lẽ không có gì nhân thủ có thể dùng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đã hắn muốn tới, chúng ta cũng chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Không còn không có đánh, cũng không thể trước tự nhận kinh sợ đi à nha, đúng vậy, đúng vậy. Già Diệp Thần Tôn vui sướng địa cười nói, vốn, ta ý định mang theo Hoàng Nhi bọn hắn ly khai, hiện tại xem ra, còn không phải lúc rời đi. Cùng cái này Quan Độ Lão Thất Phu, luôn luôn một khoảng có thể coi là cùng hắn chờ hắn tới tìm ta, còn không bằng chúng ta thừa dịp nhiều người một phát cùng hắn kết thúc rồi. Già Diệp Thần Tôn cũng không ngu ngốc, biết rõ loại tình huống này một mình hắn nhất định là không cách nào đối mặt Quan Độ Lão Nhân, có Giang Trần cùng hai đại thần đạo chân linh, mọi người đồng tâm hiệp lực, dù là đã bại không được Quan Độ Lão Nhân, nhưng là đánh cho ngang tay tuyệt đối là không có vấn đề. Vạn nhất cái này hai đầu chân linh sức chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh, chiếm cứ thượng phong cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Thần Tôn Đại Nhân, kỳ thật, ta ngược lại hy vọng Quan Độ Lão Nhân có thể đến đây. Hắn tới nơi này, chúng ta nếu như có thể đưa hắn khiên chế trụ, đối với 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, cũng là thiếu đi một cái kình địch, bọn hắn có thể thanh thản ổn định đi đối phó Quan Độ Lão Nhân lính tôn tướng cua. Nói thật, Giang Trần giờ phút này cũng là chiến ý tràn đầy, hai đại chân linh, sức chiến đấu đều không kém. Hơn nữa, đã luyện hóa được mấy cái thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, còn chiếm được bọn hắn thần cách tạm thời còn không dùng được, nhưng là luyện chế sinh mệnh tinh hoa, đối với hắn cùng Long Tiểu Huyền cùng với Tiểu Bạch tu luyện, không thể nghi ngờ là có trọng trợ giúp lớn. Tại loại này sinh mệnh tinh hoa dưới sự trợ giúp, Long Tiểu Huyền mấy ngày nay lại tiến nhập đột phá mấu chốt kỳ, mà Giang Trần cũng có một loại dự cảm mãnh liệt, mình tùy thời tùy chỗ, cũng có thể đột phá thiên vị bát trọng. Loại này sinh mệnh tinh hoa, dù sao cũng là thần đạo tu sĩ tinh hoa, làm cho Giang Trần cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Hắn có dự cảm, những sinh mệnh tinh hoa này, nếu như lợi dụng tốt, hoàn toàn có thể trợ giúp Long Tiểu Huyền, cùng với chính hắn đột phá thiên vị cửu trọng đỉnh phong, hướng cái kia thần đạo phân khởi hữu lực trùng kích. Về phần Tiểu Bạch, khả năng còn cần một ít thời gian, nhưng là những sinh mệnh tinh hoa này, đối với Tiểu Bạch trợ giúp đồng dạng là cực lớn. Long Tiểu Huyền trước mắt đã đột phá đến thiên vị cửu trọng, chỉ sợ tiếp qua một thời gian ngắn, đột phá thần đạo sẽ đạt được trọng đại kỳ ngộ, mà Giang Trần, thiên vị bát trọng cũng là ở trong tầm tay, dùng cái tốc độ này tu luyện, thiên vị cửu trọng cũng tuyệt đối sẽ không xa xôi. Một khi bước vào thiên vị cửu trọng, mượn nhờ các phương diện ưu thế, Giang Trần đem đạt được trùng kích thần đạo tư cách, nghĩ đến đây loại mỹ diệu thời khắc, Giang Trần liền động lực 10 phần, hắn có dự cảm, chính mình cách vạch trần kiếp trước huyền bí đã không xa xôi rồi. Chỉ cần vừa đột phá thần đạo, chính mình trong thức hải đạo kia dây truyền phong ấn, cùng với bên trong chỗ chất chứa một ít thân thế chi mê, tất nhiên sẽ toàn bộ vạch trần. Đối với cái này, Giang Trần có thể nói là tràn đầy chờ mong. Đã cái kia quan độ lão nhân muốn tới, Giang Trần cũng không khỏi không làm một ít chuẩn bị, dùng Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện hữu trận pháp căn cơ, muốn ngăn cản quan độ lão nhân công kích, hiển nhiên cũng không thực tế. Giang Trần cũng không làm cái loại này hy vọng xa vời, cho nên, hắn cũng không có ý định sẽ đem tinh lực cùng tài nguyên đặt ở gia cố trên trận pháp, mặc dù gia trì trận pháp, tại quan độ lão nhân trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Căn bản không tạo nên phần lớn hiệu quả, chiến đấu, chỉ có trực diện chiến đấu, chính diện chiến đấu, nhưng mặc dù là muốn chiến đấu, đồng dạng cũng là cần làm rất nhiều chuẩn bị. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bất kỳ một cái nào chi tiết, đối với loại này sắp đã đến chém giết, đều rất quan trọng yếu. Tại cấp bậc này chiến đấu, dĩ vật đãi lao một phương, nếu như chi tiết làm tốt, tuyệt đối sẽ thu hoạch một ít không tưởng được ưu thế. Mấy ngày nay, Giang Trần từ trước đến nay và Diệp Thần Tôn cùng một chỗ, thương nghị lấy một trận chiến này phải đánh thế nào, không đơn giản cần nhờ vũ lực chính diện đối kháng, càng cần nữa là một ít âm mưu tính toán, các loại cơ quan, các loại khốn trận, các loại bố trí, từng cái chi tiết, đều khó có khả năng cho quan độ lão nhân tạo thành chân chính trí mạng sát thương. Nhưng là tại mấu chốt trong chiến đấu, chỉ cần hơi chút phát ra nổi một điểm quấy rối tả hữu, thậm chí là kéo dài tác dụng, đối với cục diện chiến đấu cũng có khả năng tạo thành mấu chốt ảnh hưởng, thậm chí tả hữu chiến cuộc, hai đại chân linh, hiển nhiên cũng biết lúc này đây muốn đối mặt địch nhân, cũng không đơn giản. Tâm tình của bọn hắn ngược lại là thản nhiên. Theo thực chất bên trong mà nói, hai đại chân linh cũng không sợ cái kia quan độ lão nhân. Tứ đại thần thú huyết mạch thực chất bên trong cái loại này kiêu ngạo cùng tự tôn, lại để cho bọn hắn cảm thấy căn bản sẽ không thua cho quan độ lão nhân. Nói sau, cảnh giới của bọn hắn có lẽ so quan độ lão nhân còn thiếu một ít, sức chiến đấu khả năng hơi thua sắc một bậc, nhưng là bọn hắn với tư cách thần thú huyết mạch, lực phòng ngự cùng kháng đánh năng lực, nhất định là còn hơn lúc trước. Chương 3015, quan độ đột kích, Long Huynh, một trận chiến này, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy gian nan, ngươi tự chuyên tâm truy cầu thần đạo linh cảm tốt rồi. Không cần tham chiến. Ngươi như có thể đột phá thần đạo, đối với ta mà nói, mới là lớn nhất trợ giúp. Giang Trần nói là đại lời nói thật, chân long nhất tộc đột phá thần đạo, sức chiến đấu bảo tố trướng, đây tuyệt đối là nghe rợn cả người. Nói như vậy, bọn hắn tam đại chân linh đều là thần đạo, liên thủ, sức chiến đấu hội mấy lần địa tăng trưởng, không khoa trương nói. Nếu như tam đại chân linh đều là thần đạo, dù là đều là thần đạo sơ giai, đối mặt quan độ lão nhân loại này thần đạo tứ trọng, vây đánh, cũng có 7-8 phần nắm chắc đem hắn tiêu diệt, bốn thần thú huyết mạch, tuyệt đối là có thể nói biến thái tồn tại. Nếu như tứ đại thần thú huyết mạch đều tiến nhập thần đạo, đối mặt thần đạo cao giai, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể có lực đánh một trận, thậm chí còn có chiến thắng hy vọng. Giang Trần kiếp trước đối với bốn thần thú huyết mạch có chưa hiểu rõ thêm, cho nên hắn mới sẽ như thế tâm tâm niệm niệm muốn tụ tập tứ đại thần thú huyết mạch. Có thể nói, huyền vũ thần thú xuất hiện, cho Giang Trần thật lớn kinh hỷ. Long Tiểu Huyền gặp Giang Trần thái độ kiên quyết, đành phải nghe theo. Hắn lần này bởi vì thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, từ phía trên vị bát trọng đột phá đến cửu trọng, muốn nói lại đột phá thần đạo, tạm thời là không có bao nhiêu hy vọng. Bất quá, loại sự tình này cũng không nên nói, thượng cổ chân linh đột phá, nhiều khi đều là không nói đạo lý. Một khi cái nào đó lập tức đã thức tỉnh thượng cổ trí nhớ, hoặc là một đạo huyết mạch tinh hoa bỗng nhiên thức tỉnh, cũng có thể thúc đẩy hắn đột phá. Nhất là cái loại này thiên phú biến thái thượng cổ chân linh, bọn hắn đột phá thực sự có thể so với người khác ăn cơm ngủ đơn giản như vậy. Long Tiểu Huyền trước khi tại thiên vị cảnh giới trước khi đột phá kỳ thật cũng là cùng ăn cơm ngủ đồng dạng nhẹ nhõm. Là Giang Trần có như vậy nội tình, nhiều như vậy tài nguyên, nhiều như vậy thủ đoạn, tại tốc độ tu luyện phương diện, cũng không cách nào siêu việt Long Tiểu Huyền. Cái này là thiên phú lực lượng, là Giang Trần cũng không khỏi không hâm mộ tồn tại. Đã luyện hóa được vài tên thần đạo tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, làm cho Giang Trần đỉnh đầu thoáng cái rộng rãi rất nhiều. Là phệ kim thử nhất tộc, cũng đã nhận được Giang Trần bên này không ít chỗ tốt. Lần lượt chiến đấu, lần lượt chém giết, đến cuối cùng tiêu diệt tự nhiên không có khả năng chỉ có thần đạo tu sĩ. Còn có rất nhiều thiên vị tu sĩ sinh mệnh tinh hoa, tự nhiên đều là giao cho phệ kim thử nhất tộc. Phệ kim thử nhất tộc chỉnh thể thực lực, cũng là tại nước lên thì thuyền lên. Hôm nay phệ kim thử vương, đó cũng là thiên vị trung giai, tiếp cận thiên vị cao giai tồn tại. Dùng Giang Trần phỏng đoán, Vệ Kim Thử Vương muốn dựa vào chính mình độc lập đột phá thần đạo, độ khó rất lớn. Bởi vì Vệ Kim Thử Vương bản thân huyết mạch thiên phú, thật sự là có chút yếu, cùng thượng cổ Vệ Kim Vương thử huyết mạch có không nhỏ chênh lệch, cho nên, Giang Trần cố ý xuất ra một miếng thần cách, ban thưởng cho Vệ Kim Thử Vương. Đây là Giang Trần lần thứ nhất đem thần cách lấy ra coi như ban thưởng. Vệ Kim Thử Vương đạt được cái này miếng thần cách, chỉ cần thêm chút luyện hóa, thì có hy vọng tiến vào thần đạo, đương nhiên, tạm thời tu vi của nó còn không đạt được, chi bằng thời gian, nhưng là, có liên tục không ngừng thiên vị tinh hoa bổ sung, Vệ Kim Thử Vương sớm muộn gì sẽ có bị luyện hóa thần cách tư cách, đã nhận được Giang Trần ban thưởng về sau, Vệ Kim Thử Vương đối với Giang Trần thì càng thêm khăng khăng một mực rồi, vì Giang Trần thiết lập sự tình đến, cũng càng thêm ra sức, cơ hồ hận không thể đối với Giang Trần xuất phát từ nội tâm đào phổi. Vệ Kim Thử nhất tộc cường đại nhất năng lực, ngoại trừ thôn vệ vạn vật bên ngoài, là ven đường báo động trước. Chúng sinh tồn tại địa xuống, trời sinh tựu có được vô cùng ưu thế, Giang Trần đem Vệ Kim Thử nhất tộc, an bài tại Vĩnh Hằng Thần Quốc ven đường các nơi. Chỉ cần cái kia quan độ lão nhân vừa tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc địa bàn, Giang Trần liền có thể sớm biết trước, nếu như quan độ lão nhân là một người đến, những Vệ Kim Thử này chưa hẳn phát hiện được hắn. Nhưng chỉ cần quan độ lão nhân dẫn theo đại quân đến, Vệ Kim Thử nhất tộc nhất định có thể nhẹ nhõm bắt đến, mỗi một ngày thời gian, đều là trọng yếu phi thường. Giang Trần một bên bố trí lấy chiến trường, một bên đã ở quải niệm lấy nhân loại cương vực, may mắn hiện tại thời gian bên trên còn kịp, nếu không, hắn hiện tại thật là có chút khó xử. Rốt cuộc là thủ hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa đâu? Hay vẫn là trước phạm vi nhân loại cương vực trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận đâu? Đây thật là một vấn đề khó khăn, hắn chỉ hy vọng, cùng quan độ lão nhân ân oán, có thể tốc chiến tốc thắng, chỉ là hiện tại xem ra, đây hết thảy tựa hồ có chút hy vọng xa vời. Trần Thiếu, đạt được mật báo, có số lớn nhân mã, hùng hổ dũng mãnh vào Vĩnh Hằng Thần Quốc cảnh nội, cách thánh địa đã chưa đủ 5.000 dặm. Trần Thiếu, đại quân đã tới gần 3.000 dặm, còn có 1.000 dặm. Giang Trần nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, khoan thai cười cười, đối với già Diệp Thần Tôn nói, quả nhiên như Thần Tôn theo như lời, cái kia quan độ lão nhân, thiếu kiên nhẫn rồi, a, hắn đã đến rồi sao? Già Diệp Thần Tôn nghe vậy, cũng không có hỏi tới Giang Trần vì cái gì biết rõ hắn đến rồi, bởi vì hắn suy đoán, Giang Trần nhất định có hắn độc nhất vô nhị thủ đoạn, loại sự tình này, Giang Trần không nói, hắn tựu không cần phải hỏi, Giang Trần nhưng lại khẽ giật mình, thoạt nhìn, Già Diệp Thần Tôn đối với quan độ đại nhân đến, chẳng những không có sợ hãi hoặc là khẩn trương, ngược lại mặt sắc thái vui mừng, cái này quan độ lão nhân đến đây hưng sư vấn tội, thật sự nghĩ không ra có cái gì đáng được vui sướng hay sao? Già Diệp Thần Tôn tự hồ nhìn ra Giang Trần nghi hoặc, cười nói, Giang Trần, lại nói tiếp, ngươi khả năng thật sự là cái kia lão hỗn đảng khắc tinh a, chỉ giáo cho. Giang Trần khó hiểu, trong khoảng thời gian này, quan độ lão hỗn đảng một mực đang bế quan tu luyện, ý đồ tìm kiếm công pháp bên trên đột phá. Căn cứ ta suy tính, hắn lần này đột phá chỗ hao phí thời gian, chắc có lẽ không đoạn, nhưng là hôm nay, ngươi giết hắn hai cái hộ pháp, kinh động đến thần trí của hắn. Nhất định khiến thần trí của hắn có chỗ ảnh hưởng, nhất định ảnh hưởng hắn đột phá. Cho nên nói, ngươi là gì của hắn khắc tinh. Sự xuất hiện của ngươi, lại để cho hắn các loại kế hoạch, liên tục bị nhục, hiện tại hỗn hển giết đến tận cửa, ta ngược lại cảm thấy, đây là hắn kiềm lư kỹ cùng biểu hiện, và Diệp Thần Tôn ngữ khí khoan thai, nhìn ra được, hắn đối với vấn đề này, đích thật là có đặc biệt giải thích, Giang Trần nghe vậy, cũng là nở nụ cười, đây là chuyện tốt. Nhưng là có khả năng là xấu sự tình. Hắn dưới sự phẫn nộ, cái này luồng thứ nhất trùng kích, tất nhiên sẽ lôi đình chi nộ, chúng ta phải làm tốt nghênh đón bão tố chuẩn bị a, yên tâm đi, quan độ lão hỗn đảng thực lực là rất cường, nhưng là chúng ta bây giờ làm bố trí, mặc dù đã bại hắn không được, đánh cho ngang tay là hoàn toàn không có vấn đề. Già Diệp Thần Tôn ngữ khí chắc chắc, có thể đem quan độ lão nhân theo trong hang ổ dẫn xuất đến. Và Diệp Thần Tôn đã cảm thấy đây là một loại thắng lợi. Vốn quan độ lão nhân bày mưu nghĩ kế, căn bản không cần chính mình xuất mã, chỉ huy một đám bọn thủ hạ, bốn phía chinh phạt, khắp nơi tai họa là được. Hôm nay hắn tự thân xuất mã, một mặt là không người có thể dùng, một phương diện khác, cũng là đối thủ hạ nhân có chút tuyệt vọng. Cái này đối với Giang Trần bọn hắn mà nói, là một cái tin tức tốt. Ô hay, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một đạo quát chói tai thanh âm, như cùng một cái sấm sét giữa trời quang, quanh tại Vĩnh Hằng Thánh Địa trên không, đón lấy, đông nghịt từng đạo phi thuyền, không ngừng xuất hiện tại trong hư không, cầm đầu một chiếc uy nghiêm hoa lệ phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, vài đạo thân ảnh như lợi như mũi tên bắn ra. Người cầm đầu, râu tóc bạc trắng, hai mắt điện thiểm, như là ưng hung duệ, này lão, đúng là cái kia tự mình xuất chinh quan độ lão nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3016, triền đấu quan độ lão nhân, đạo này thân ảnh, tại vô tận lao ngục, tại vạn uyên đảo, vẫn luôn là An Già Diệp chán ghét nhất tồn tại, cũng một mực đều cùng ác mộng đồng dạng, quấn quanh lấy An Già Diệp, vĩnh hằng thánh địa tất cả mọi người nghe. Một đạo to thanh âm truyền đến, nhà của ta quan độ lão tổ tự mình giá lâm, bọn ngươi tôm tép nhãi nhép, còn không ra nghênh giá. Giang Trần nghe vậy, nhịn không được cười lên, cốt dối trá, nếu là đến hương sư vấn tội, hẳn là còn nghĩ tới chúng ta bày đủ trận thế tới đón giá hay sao, những điều này đều là những nịnh hót kia xiết mà thôi. Ngươi không cần thật đúng, coi chừng cái kia quan độ lão nhân đột phát tập kích bất ngờ. Chúng ta phải kiên trì tự chúng ta tiết tấu, không nên bị bọn hắn ảnh hưởng. Già Diệp thần tôn rốt cuộc là thân kinh bách chiến chi nhân, nỗi lòng bình tĩnh, không chút nào thụ bên ngoài ảnh hưởng, vững vàng giữ vững vị trí chính mình tiết tấu. Giang Trần xem Già Diệp thần tôn như thế, cũng là cảm giác sâu sắc thụ giáo, muốn nói kinh nghiệm thực chiến. Giang Trần kiếp trước là trống rỗng, ở kiếp này tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là cùng vô tận lao ngục hỗn đi ra Già Diệp thần tôn so, hiển nhiên hay vẫn là không kém thiếu, phái cá nhân, đi khiêu khích hắn. Nhớ kỹ, không phải ly khai phòng ngự của chúng ta vòng tròn bên ngoài. Bằng không thì, tự không cách nào cam đoan bất luận cái gì an toàn. Già Diệp thần tôn âm thầm truyền âm dặn dò, nhiệm vụ này, nhị thánh chủ hiển nhiên không có hứng thú, tam thánh chủ tắc thì nhún nhường Tử Sa Mân đi, vốn, loại sự tình này, nên là như vậy thánh chủ đi. Kết quả lưỡng đại thánh chủ lại trả lại cho Tử Sa Mân. Tử Sa Mân lại cũng không có cự tuyệt, cái này lại để cho Giang Trần trong lòng đối với cái kia lưỡng đại thánh chủ, càng thêm có chút xem nhẹ rồi. Tuy nhiên cái này chưa nói tới nội chiến, nhưng là từ nơi này chi tiết đến xem, cái này lưỡng đại thánh chủ đảm đương, còn không bằng đại thánh chủ cái kia một cái nữ lưu thế hệ. Tử Sa trưởng lão, ngươi chọn lựa hấn thời điểm, phải lưu ý bảo vệ tốt chính mình. Đề phòng hắn bỗng nhiên bạo khởi đã thương người. Thần đạo tu sĩ, một đạo thần thức ý niệm, đều có thể phá hủy thần đạo phía dưới tu sĩ, không thể chủ quan, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tử Sa Mân gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, người tới, thế nhưng mà quan độ lão nhân. Tử Sa Mân dương giọng đạo, tiểu bối làm càn. Quan độ lão nhân cuối cùng mở miệng, thanh âm này một phun ra đến, tựa như một cái búa tạ đồng dạng, hung hăng hướng Tử Sa Mân ngực đụng tới. Cũng may Tử Sa Mân có Giang Trần báo động trước đây, đã có phòng bị, mới tránh đi cái này không hề dấu hiệu một kích, hừ. Quả nhiên đều là cá mè một lứa. Là liền đánh lén con đường, đều là nhất mạch tương thừa. Các hạ chẳng lẽ tựu là những người kia trong miệng quan độ lão nhân? Nghe danh không bằng gặp mặt mà, Tử Sa Mân kỳ thật không phải một cái cây nghiệt chi nhân, nói ngoan thoại, kích thích người, hắn cũng không quá am hiểu. Quan độ lão nhân ánh mắt đạm mạc, không mang theo nửa điểm tình cảm, miệt thị địa lường hướng phía dưới phương, vĩnh hằng thánh địa ngay cả ta lưỡng đại hộ pháp cũng dám giết chết, tự không có một cái nào có đảm đương người đứng ra sao, phái một cái lính tôn tướng cua đi ra, lại không phải chê cười sao. Giang Trần, đề phòng, cái này quan độ lão nhân khẳng định tại uống những cái gì âm mưu, đề phòng hắn bỗng nhiên công kích. Đối với quan độ lão nhân, cái kia Già Diệp thần tôn là tràn ngập đề phòng, khắp nơi đề phòng. An Già Diệp, lão phu biết rõ ngươi co đầu rút cổ ở chỗ này. Buồn cười ngươi cũng coi như vô tận lao ngục trốn tới người, bị 10 đại thánh địa ngược đãi qua. Hôm nay, lại chẳng biết xấu hổ địa đầu nhập vào vĩnh hằng thánh địa, ngươi không biết là, chính mình là vô tận lao ngục tu sĩ sỉ nhục sao? Quan độ lão nhân ngữ khí, tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc. An Già Diệp sắc mặt thanh một hồi, tím một hồi, hiển nhiên, quan độ lão nhân lời nói này, đối với hắn vẫn có nhất định lực sát thương. Giang Trần vội truyền thức nói, tiền bối, cái này lão nhân là cố ý kích thích ngươi, không an hảo tâm, yên tâm, hắn như vậy vài cái tử, còn khí không đến ta. An Già Diệp cố gắng bình phục thoáng một phát tâm tình, rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh, quan độ lão nhân lên tiếng về sau, ngưng thần quan sát thoáng một phát, nhìn thấy vĩnh hằng thánh địa phía dưới, có một thủ sơn đại trận, thoạt nhìn cấp bậc không kém. Bất quá, loại này cấp bậc phòng ngự, quan độ lão nhân đã có tuyệt đối tự tin có thể phá vỡ, chỉ là, Cái kia trận pháp chung quanh hư không, thoạt nhìn trật tự rất là hỗn loạn. Nhìn kỹ, tại đây đầu, có lẽ ẩn chứa không gian bí pháp, thác loạn hư không, làm cho cái kia phiến hư không nhìn về phía trên lộ ra rất là cổ quái. Cái này vĩnh hằng thánh địa, quả nhiên có chút quỷ môn đạo. Ta cái kia lưỡng đại hộ pháp, nhất định là tại phía trên này ăn phải cái lỗ vốn. Buồn cười những người này lập lại chiêu cũ, cho rằng có thể làm khó lão phu sao. Quan Độ lão nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, thân hình nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo bạch quang, hướng xuống bảo tố bắn đi, đồng thời phân phó nói, hai người các ngươi lấy công chuộc tội, công kích hai cánh, nhìn xem tùy thời có thể không phá vỡ vĩnh hằng thánh địa thủ hộ đại trận. Cái kia hai gã thần đạo tu sĩ, theo bình sa đảo trốn chạy để khỏi chết trở lại, Quan Độ lão nhân không có trách phạt bọn hắn, cho bọn hắn mang tội cơ hội lập công, cho nên, bọn hắn rất là bán mạng. Phối hợp với Quan Độ lão nhân công kích thế, hướng hai cánh vọt tới, gặp phải ánh sáng Độ lão nhân quả nhiên còn mang đến hai cái thần đạo tu sĩ đến, Giang Trần cũng là trong lòng thầm mắng, cái này vô tận lao ngục đến cùng trốn ra bao nhiêu thần đạo tu sĩ, phái nhiều như vậy đi đánh 10 đại thánh địa, bình sa đảo còn phái không ít, hôm nay còn có thể mang theo hai cái, chỉ là Giang Trần trước khi tại bình sa đảo chưa từng gặp qua hai người này, không biết hai người này đúng là bình sa đảo thần đạo tu sĩ trốn về đến. Đừng chú ý hai người kia, an tâm đối kháng Quan Độ lão nhân. Già Diệp thần tôn truyền thức cho mọi người, theo huyền vũ thần thú phía sau lưng, từng đạo huyền sắc quang mang, mang theo cổ quái đồ văn, từng vòng không ngừng phúng dũng mà ra, Chu Tước thần cầm thì là hai cánh một cuốn, đẩy ra cuồn cuộn hỏa vân, hình thành đáng sợ sóng nhiệt, ầm ầm vọt tới cái kia Quan Độ lão nhân. Già Diệp thần tôn cười hắc hắc, trong tay chỉ rõ, theo trong tay hắn, cũng là bay ra hai mảnh màu xanh lá lá cây. Lộ ra vô cùng óng ánh, cái này màu xanh lá lá cây, hiển nhiên là hai mảnh pháp bảo, mà không phải cái gì bình thường lá cây, cái kia lá cây đón gió mà trương, hình thành một loại phòng ngự trạng thái, như cùng một cái gặp được tập kích vỏ sò đồng dạng, khép lại một trương, hoàn toàn tiến nhập khẩn trương phòng ngự trạng thái, Quan Độ lão nhân lao xuống, vốn định một kích phá vỡ, nhưng là xông lại lúc, lại phát hiện, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên phun tuôn đi qua, là Chu Tước thần cầm cái kia từng đạo nóng hổi sóng nhiệt, cái này cổ sóng nhiệt, làm cho Quan Độ lão nhân hô hấp đều dồn dập lên. Thoáng cái tựu lại để cho Quan Độ lão nhân thế chậm lại xuống, tốt một cái Quan Độ lão nhân, pháp thân một cuốn, trên người màu trắng pháp bào, lập tức coi như xoáy lên bông tuyết vô số, đem cái kia sóng nhiệt từng đạo cho băng phong bế tựa như, trong nháy mắt, từng đạo sóng nhiệt, liền tại đây màu trắng pháp bào tảo động xuống, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là, cái lúc này, Huyền vũ thần thú vòng phòng ngự, nếu như rung động đồng dạng, từng vòng khuếch tán đi ra, Giang Trần một mực thủ sẵn kim chung, ngưng mà không phát. Chứng kiến Quan Độ lão nhân ra tay, Giang Trần trong lòng cũng là nghiêm nghị, cái này Quan Độ lão nhân thực lực, quả nhiên cường hãn, Chu Tước thần cầm công thủ trình độ, Giang Trần là biết đến. Trước khi mỗi một lần đối địch, cái này sóng nhiệt mang tất cả, không có bất kỳ địch nhân có thể chính diện ngăn cản, mà cái này Quan Độ lão nhân, áo bào trắng một cuốn, rõ ràng tự hóa giải cái này khôn cùng sóng nhiệt, hoàn toàn chính xác phi thường rất giỏi. Chương 3017, Quan Độ tức giận, cùng với Già Diệp thần tôn cái kia hai bên thần bí lá cây, đương Chu Tước thần cầm sóng nhiệt bị quét ra về sau, huyền vũ thần thú vòng phòng ngự, rất nhanh tự cuốn giết mà đến. Đơn thuần lực phòng ngự, huyền vũ thần thú phòng ngự năng lực tuyệt đối là vượt qua Chu Tước thần cầm, cái này từng vòng phòng ngự rung động, mang theo cường đại trọng lực gia trì. Một khi bị cuốn ở, hội làm cho đối phương toàn thân biến trọng, hành động lực lớn vi chậm lại, trọng lực gia trì, là phi thường không dễ phá giải thần thông. Cái kia Quan Độ lão nhân thấy kia rung động từng vòng xoắn tới, hừ lạnh một tiếng, áo bào trắng ống tay áo quét qua, chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Nhưng là quét qua về sau, hắn lập tức phát hiện không đúng, cái kia chỉ đảo qua cánh tay, lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Quan Độ lão nhân kiến thức rộng rãi, trải qua rất nhiều đại trận trận chiến, lập tức phát giác được không ổn. Thân hình nhắc tới, điện thiểm trở ra, ý đồ tránh đi cái này từng vòng trọng lực khuếch tán đi ra trọng lực rung động, mà vừa lúc này, cái kia Già Diệp thần tôn hai mảnh màu xanh lá lá cây, tắc thì như một há to mồm, hướng cái kia Quan Độ lão nhân đánh tới, Quan Độ lão nhân giận tím mặt, hung hăng một quyền nện đi qua, một quyền này, lập tức đem hư không đảo một cái hắc động thật lớn đi ra, cường hãn quyền cương nện ở cái kia hai mảnh màu xanh lá trên phiến lá, cái kia lá cây nhưng lại tính dẻo dai phi thường tốt, hai mảnh lá cây hung hăng khép lại hợp, bay bổng địa đảng hướng về phía nơi khác. Bản thể lại không có chút nào tổn thương, Quang Độ lão nhân liếc tự nhận ra Già Diệp thần tôn pháp bảo, lạnh giọng kêu lên, An Già Diệp, ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt. Tại vô tận lao ngục, lão phu thương tiếc tài hoa của ngươi, một mực không có bắt ngươi khai đao. Hôm nay xem ra, ngươi là không tán thưởng, An Già Diệp cười lạnh nói, ngươi cái gọi là cất nhắc, tự là cho người một cái làm cẩu cơ hội sao, hừ, cho lão phu làm cẩu, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi hay sao? Quang Độ lão nhân thân hình liên tục né tránh, rốt cục tránh được đạo kia trọng lực rung động, hai mắt như điện, bắn ra thâm thúy ánh sao, nhìn qua phía trước. Hiển nhiên, hắn đối với cái này trọng lực phòng ngự cũng là dị thường giật mình, biết rõ gặp ngạnh trác đối thủ, trước khi sóng nhiệt, An Già Diệp tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua, nhưng là căn cứ tình báo của hắn phỏng đoán, hẳn là Chu Tước thần cầm, cái này hắn có thể suy tính đi ra, cái này hai mảnh lá cây, là An Già Diệp pháp bảo, hắn cũng có thể đoán ra được, duy chỉ có đáng sợ kia trọng lực phòng ngự, có thể nói, đơn thuần lực phòng ngự còn vượt qua Chu Tước thần cầm cùng An Già Diệp. Đây cũng là ai, Vĩnh Hằng Thánh Địa lúc nào có bực này ngạnh trác đối thủ, chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Thánh Địa thần đạo lão tổ, cái kia cũng không đúng a, Vĩnh Hằng Thánh Địa lão tổ, có lẽ chưa có trở về Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Thánh Địa lão tổ tự hồ cũng không để phòng ngự lực tăng trưởng, những này, hắn đều là có minh xác tình báo, nếu như ngay từ đầu tự thế như trẻ tre, Quang Độ lão nhân nhất định không có cái gì nghi hoặc. Nhưng là vừa ra tay, tự gặp thật lớn lực cản, cái này lại để cho hắn không thể không tỉnh táo lại, nghĩ đến hai đại hộ pháp lúc này vẫn lạc, Quang Độ lão nhân càng thêm thu hồi ý nghĩ khinh địch. Có thể làm cho hai đại hộ pháp vẫn lạc, cái kia phần thực lực, mặc dù so ra kém hắn Quang Độ lão nhân, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, hừ. Ngược lại là lão phu coi thường các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ba cái thần đạo sức chiến đấu, thật ra khiến lão phu có chút thay đổi cách nhìn, Quang Độ lão nhân ngữ khí đạm mạc, An Già Diệp, ngoại trừ Chu Tước chân linh bên ngoài, còn có một giúp đỡ là ai? Làm gì trốn trốn tránh tránh, An Già Diệp cười ha ha, Quang Độ lão nhân, ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Như thế nào? Ngươi cũng biết sợ hãi sao? Sợ hãi? Quang Độ lão nhân khinh thường cười cười, ngươi cho rằng, trữ hàng ba cái thần đạo sức chiến đấu, thì có thể làm cho lão phu cảm thấy sợ hãi sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi, đã không sợ, cần gì phải hỏi được như vậy cẩn thận? Hỏi được quá rõ ràng, còn có cái gì cảm giác thần bí? An Già Diệp tự nhiên sẽ không theo Quang Độ lão nhân tiết tấu đến, càng làm cho đối phương kinh nghi bất định, càng lại để cho trong lòng đối phương có nghi hoặc, đối phương tại thời điểm chiến đấu, sẽ lo lắng càng nhiều, cân nhắc càng nhiều. Nói như vậy, đối phương lại càng khó phát huy ra tốt nhất sức chiến đấu. Quang Độ lão nhân suy nghĩ một lát, truyền thức cho hai gã thần đạo thủ hạ, hai người các ngươi, theo cánh tiếp tục tăng cường công kích. Lão phu trung tâm phá vỡ đối phương. Chỉ cần các ngươi chia sẻ một bộ phận áp lực, lão phu nhất định có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Quang Độ lão nhân xem xét thời thế, tự nghĩ nếu như dựa vào tự mình một người hoành muốn phá vỡ ba gã thần đạo tu sĩ liên thủ, độ khó vẫn tương đối đại, tự tính toán có thể làm được, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Cũng may, hắn lần này đã mang đến hai cái thần đạo tu sĩ. Hai người này theo Bình Sa đảo trốn về đến, đang muốn lấy công chuộc tội, cái lúc này, chính cần bọn hắn xuất lực, Quang Độ lão nhân ra lệnh một tiếng, hai người kia lập tức theo hai cánh khởi xướng điên cuồng công kích. Vĩnh Hằng Thánh Địa cái này phòng ngự trận pháp, chống cự thần đạo công kích, vẫn tương đối đáng tin cậy. Mặc dù nhưng trận pháp này, những ngày gần đây chịu đủ tàn phá, nhưng căn cơ lại không có hư hao, tạm thời chống cự nhị vị thần đạo tu sĩ công kích, vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu như một mực như vậy công kích đến đi, trận pháp này căn cơ cũng sẽ bị hao tổn, dần dà, cũng có bị công phá phong hiểm. Bất quá, giờ phút này Giang Trần, lại triệu tập sở hữu bán thần cấp bậc tu sĩ. Kể cả Già Diệp thần tôn thủ hạ Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn đại tu sĩ, cùng với Vĩnh Hằng Thánh Địa nhị vị thánh chủ, chư vị, cái lúc này, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn ba vị thần đạo tu sĩ, phải toàn lực đối phó cái kia Quang Độ lão nhân. Cái này cánh hai cái thần đạo tu sĩ, phải do chúng ta tới giải quyết, cái kia Phong Đại trước khi cùng Giang Trần đã giao thủ, biết rõ Giang Trần thủ đoạn được. Một thân sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so với thần đạo nhất trọng tu sĩ, Trần Thiếu, ngươi cứ việc phân phó. Có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nhất là đối phó thần đạo tu sĩ, đó cũng là huynh đệ chúng ta mấy cái vinh hạnh. Đúng, nhà của ta thần tôn đối với ngươi đều tôn sùng đầy đủ. Chúng ta tứ huynh đệ có thể cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến, tuyệt đối là nhân sinh một đại điều thú vị. Giang Trần nghiêm mặt nói, nhìn ra được, cái này Quang Độ lão nhân đỉnh đầu nhân thủ, đã phi thường nhanh rồi. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ đem hai cái thần đạo tu sĩ. Cái này hai cái thần đạo tu sĩ chỉ cần tiêu diệt một cái khác, tất nhiên sẽ lòng dạ đều không có. Đến lúc đó, nói không chừng hội không chiến tự tan, hắc hắc, vậy thì. Phong Đại hung hăng địa phất phất tay nắm đấm, ánh mắt nghiêm nghị, chiến ý phúng dũng, ta sẽ bố trí mấy cái bẫy rập, dẫn bọn hắn tiến vào. Biện pháp tốt nhất, tựu là đưa bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận. Các ngươi muốn làm, là giúp ta kiên chế trụ bên trong một cái. Cho ta một cái bỗng nhiên tập kích bất ngờ cơ hội, Giang Trần biết rõ, bọn hắn những người này, đồng thời đối phó một cái thần đạo tu sĩ, nắm chắc vẫn phải có, nhưng nếu như không thể tiêu diệt từng bộ phận, lại để cho cái kia hai cái thần đạo tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn nhiều lắm là thì ra là đánh cho ngang tay, cái kia hai gã tu sĩ, hiển nhiên không có có ý thức đến nguy cơ đang tại giá lâm, bọn hắn xem ra, đã vĩnh hằng thánh địa thần đạo sức chiến đấu, đều bị Quang Độ đại nhân hấp dẫn đi. Bọn hắn muốn làm, là dễ như trở bàn tay địa phá hủy vĩnh hằng thánh địa, sau đó thỏa thích cướp đoạt, thỏa thích giết chóc, chương 3018, tiêu diệt từng bộ phận, thường. Giang Trần dùng thiên mục thần đồng xa xa quan sát, nhìn hai gã thần đạo tu sĩ, đã phân biệt tại hai bên trái phải, bắt đầu phát động công kích, xem bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên là không kiên nể gì cả, một bộ hành hạ đồ ăn tư thế, bọn hắn lẫn nhau tầm đó, cách xa nhau khu vực tuy nhiên không xa, nhưng là chính giữa lại bị ngăn cách. Giang Trần phi thường ưa thích loại này cách cục, nếu như mình có thể đem trận pháp mở ra một đầu lỗ hổng, dẫn dụ đến một cái, hoàn toàn có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, hơn nữa cơ hội này còn không nhỏ. Giang Trần tả hữu không ngừng hoán đổi thị giác, cuối cùng nhất làm ra quyết định, phía bên phải tên kia cái cầm có khỏa bú thịt tu sĩ, nhìn về phía trên càng thêm lỗ mãng một ít, chúng ta trước cầm hắn động thủ, loại này giao chiến, có thể diệt trừ đối phương sức chiến đấu, làm cho đối phương giảm quân số, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sách lược, mà muốn làm cho đối phương giảm quân số, đầu tiên phải chọn quả hồng mềm miết. Nhìn về phía trên, cái kia cái cầm có khỏa bú thịt tu sĩ, rõ ràng thích hợp hơn ra tay, người này bú thịt tu sĩ, trong tay vung vẩy lấy một căn hung hãn lan nha bổng, mỗi nện thoáng một phát, đều có thể kéo kinh thiên khí thế, quanh ở đằng kia trận pháp biên giới, phát ra rung trời giá động tĩnh, chấn đắc người màng tai đau nhức. Mọi người chuẩn bị một chút, ta sẽ mở ra trận pháp, chế tạo nhất định không gian, lại để cho hắn tiến đến. Sau đó phóng thích rất nhiều thần thông trói buộc hắn, chư vị muốn làm, là trong khoảnh khắc đó, vận dụng các ngươi mạnh nhất lực công kích, hung hăng đã kích hắn, mặc kệ có thể để cho hắn bị thương, phải vận dụng các ngươi mạnh nhất lực công kích. Hiểu chưa? Tốt, nhị thánh chủ tuy nhiên trong đầu có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết, đây là vì vĩnh hằng thánh địa mà chiến. Nếu như hắn bằng mặt không bằng lòng, Giang Trần vạn nhất nhìn ra, buông tay mặc kệ, đến lúc đó hắn phiền toái tựu lớn hơn, vĩnh hằng thánh địa phiền toái tựu càng lớn, những người khác tự nhiên là không có ý kiến. Giang Trần điều động trận pháp, rất nhanh, cái kia bị công kích khu vực, liền xuất hiện lõm khu vực, từng đạo khe hở xuất hiện ở đằng kia tên bú thịt tu sĩ trước mặt, tên kia tu sĩ thấy thế, mặt mày hớn hở, còn không phá cho ta. Lại là hung hăng một gậy oanh xuống dưới, cái kia vốn tự xuất hiện khe hở, thoáng cái thông suốt mở một cái lỗ hổng lớn, tên kia tu sĩ cười ha ha, ta đã phá vỡ, tử kính đạo hữu, ta tự đi vào trước từng bước, người này rõ ràng cho thấy cái tính nôn nóng, một bên đánh nửa cái bắt chuyện, một bên đã vọt lên đi vào, hoàn toàn không có nửa phần dừng lại, trong tay lan nha bỗng mở đường, đem quanh thân hộ được kín không kẽ hở, nhìn về phía trên, thằng này tuy nhiên lỗ mãng, cũng là không ngu ngốc. Loại này nhìn như điên cuồng công kích, kỳ thật cũng là một loại tốt nhất bảo hộ, bất quá, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, song sau khi đi vào, cũng không có xuất hiện hắn trong dự liệu các loại công kích cùng mai phục. Bốn phía một mảnh trống rỗng, phản phất bỗng nhiên tiến nhập một cái quỷ dị không gian trong thế giới, Giang Trần thủ quyết liên tục dẫn động, cửu cung mê thần đồ thúc dục đến cực hạn trạng thái, cái này cửu cung mê thần đồ, ban đầu ở Giang Trần trong tay, cũng không có phát huy ra nó cường đại nhất ưu thế. Hôm nay, Giang Trần tu vi không ngừng nhắc đến thăng, đối với cái này cửu cung mê thần đồ tiềm lực, cũng là không ngừng đào móc đi ra, danh như ý nghĩa, Cái này cửu cung mê thần đồ bản thân tựu là có thể lại để cho thần đạo tu sĩ đều mất phương hướng bảo vật trong đó, cho nên mới có tư cách gọi là cửu cung mê thần đồ. Cái này bú thịt tu sĩ rõ ràng cho thấy cái loại này vật lý công kích cùng phòng ngự vật lý đều cường đại đến nghịch thiên tu sĩ. Loại người này, nếu như ngạnh kiều ngạnh mã theo sát hắn đấu, hắn là tuyệt đối không sợ, nhưng là đối với một ít kỹ xảo tính 10 phần thủ đoạn, loại tu sĩ này nhất định cũng không phải là rất am hiểu, cho nên, Giang Trần căn bản không có ý định cùng đối phương liều mạng. Đối phương vừa vỡ khai trận pháp, hắn lập tức tự dùng cửu cung mê thần đồ đến mời đến đối phương. Người nọ vừa tiến vào cửu cung mê thần đồ, Giang Trần lập tức quát, mọi người chuẩn bị, công kích hắn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại bán thần cấp tu sĩ, còn có lưỡng đại thánh chủ, đã sớm đã nhận được Giang Trần nhắc nhở, đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe được hiệu lệnh, đều là nhao nhao phát động công kích, hướng cái kia bú thịt tu sĩ mời đến đi qua. Cái này cửu cung mê thần đồ cường đại nhất ưu thế ở chỗ, bị nhốt người, tại cửu cung mê thần đồ trong không gian, hoàn toàn không cách nào phát giác không gian người ở phía ngoài, cùng với không cách nào phát hiện đến từ bên ngoài công kích, mà người ở phía ngoài, nhưng có thể nhẹ nhõm tập trung bên trong bị nhốt tu sĩ, thậm chí là phát động công kích. Bởi như vậy, chiến đấu chẳng khác nào không tại công bình trạng thái hạ đã tiến hành. Bất quá, cái kia bú thịt tu sĩ phản ứng cũng nhanh, đương những cường đại này công kích cùng một chỗ công hướng hắn thời điểm, cái này bú thịt tu sĩ một căn lan nha bỗng đơn giản chỉ cần đùa nghịch ra bịp bợm, lên đỉnh đầu bên trên phi tốc treo cao, hình thành một cái đáng sợ phòng ngự vòng xoáy, ngạnh xanh xanh đem những cường hãn này công kích đính trụ. Giang Trần thấy thế, cũng là âm thầm đồng ý, không hổ là thần đạo tu sĩ, lục đại bán thần cấp bậc tu sĩ liên thủ một kích, tuyệt đối có thể so với một gã thần đạo sơ giai tu sĩ một kích rồi, hơn nữa còn là đánh lén, rõ ràng đều không thể oanh phá đối phương phòng ngự, lại đến. Giang Trần lại lần nữa hạ lệnh, đồng thời, Giang Trần hai mắt khẽ động, tà ác kim nhãn hóa thành lưỡng đạo kim quang, bắn thẳng đến mà vào, hung hăng vọt tới cái kia bú thịt tu sĩ hai mắt. Giang Trần hiện tại tà ác kim nhãn, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Đối với bú thịt tu sĩ loại này thần đạo sơ giai tu sĩ, vậy mà cũng là hào không sợ hãi, tà ác kim nhãn cường đại, tồn tại cần nhờ thần thức ý chí đến thi triển. Giang Trần hiện tại thần thức ý chí, cường đại không hiểu, tuyệt đối là vượt qua cái này bú thịt tu sĩ, cho nên, cái này tà ác kim nhãn, hắn là hoàn toàn không sợ bị đối phương cắn trả, cái kia bú thịt tu sĩ vung vẫy lấy lan nha bổng, chống cự lấy cái kia lục đạo công kích, ngoài miệng hay vẫn là quái khiếu mà nói, vô tri bọn chuột nhắt, chính là bán thần tu sĩ, tự tính ra một đống lớn, lại có thể làm gì được ta, một chút chút tài mọn, xem ta như thế nào phá các ngươi, nguyên một đám đem bọn ngươi nện thành thịt vụn, người này thậm chí đều không có cảm giác được nguy cơ tại hàng lâm, sự chú ý của hắn, đều tại ngăn cản cái kia lục đạo công kích, cùng với điều tra cái này cửu cung mê thần đồ bên trên. Lại không ngờ tới, trước mắt bỗng nhiên kim quang bùng lên, lưỡng đạo kim quang, thẳng tắp tự bắn vào con ngươi của hắn bên trong, cái này kim quang một chui vào con ngươi của hắn, lập tức như là một đạo cường đại đóng băng chi lực, thẳng thấu linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, làm cho thần trí của hắn lập tức một chầu, sau một khắc, hắn thuộc hạ tốc độ, rõ ràng tự giảm bớt rất nhiều, cái này một loạt phản ứng dây chuyền, cơ hồ là tại trong nháy mắt hoàn thành. Đương Giang Trần tà ác kim nhãn bắn vào, đối phương thần thức liền lập tức trì trệ, thần thức dừng lại, liền làm cho đỉnh đầu động tác tựu không nghe chỉ huy, theo không kịp trước khi tiết tấu cùng tốc độ, trực tiếp ác quả, liền để cho phòng ngự của hắn cường độ thoáng cái hạ thấp rất nhiều, cái kia lục đạo công kích lập tức thừa dịp hư mà vào, hung hăng oanh tại trên người của hắn, cũng may người này da dày thịt thô, rõ ràng cho thấy đi thân thể cường hãn lộ tuyến. Bản cái này lục đạo công kích hung hăng kích về sau, người này thân hình liên tục lắc lư, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng về sau, vậy mà cố nén một búng máu không có phun ra đến, nhìn ra được, cái này lục đạo công kích, cũng không có lại để cho nhục thể của hắn đã bị trí mạng tổn thương, chương 3019, tiêu diệt từng bộ phận, hạ, bởi vì, tà ác kim nhãn tổn thương, là căn bản tổn thương. Cái này bú thịt tu sĩ cũng không ngốc, lập tức phát giác được thần trí của mình giống như bị cái gì lực lượng thoáng cái giam cầm ở như vậy, nhất niệm phía dưới. Người này cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lập tức vận khởi thần thức, ý đồ thanh trừ cái này cổ xâm lấn hắn thức hải bá đạo lực lượng. Thế nhưng mà, đương thần trí của hắn cùng cái này đạo lực lượng đối kháng thời điểm, hắn mới phát hiện, cái này đạo lực lượng xa so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều hơn, thần trí của hắn, vậy mà không cách nào khu trục mất đạo này lực công kích lượng. mà đạo này lực công kích, vậy mà như là băng sương bình thường, tại hắn trong thức hải dần dần lan tràn ra, cái này. Đây là có chuyện gì, ngay tại hắn chần chờ tầm đó, cái kia sáu gã bán thần tu sĩ công kích, lại một lần nữa điên cuồng mà đã rơi vào hắn quanh thân, hung hăng đã kích lấy nhục thể của hắn, không tốt, cái này bú thịt tu sĩ lại lỗ mãn, cũng biết sự tình không đúng, vội vàng thi triển thần thông, hô to nói, Tử Kính đạo hữu, nhanh tự viện thủ. Trong cái này có lừa dối, cái này không gian cũng không có bị hoàn toàn phong bế, hắn cái này cao rống thanh âm, lại phối hợp hắn thần đạo thần thông, đích thật là truyền đến một gã khác thần đạo tu sĩ trong tai, chỉ là, mặt khác tên kia thần đạo tu sĩ, hiện tại cũng không phải rất nhẹ nhàng. Hắn tại bên kia, vậy mà cũng bị một gã thần đạo tu sĩ dây dưa ở, mà tên kia thần đạo tu sĩ, dĩ nhiên là bọn hắn người quen biết cũ, bọn hắn tại vô tận lao ngục trong cũng từng thường chạm mặt người quen biết cũ, đầu trọc tu sĩ Vu Công, đầu trọc tu sĩ Vu Công, bởi vì Giang Trần cho hắn hàng phục cơ hội, thằng này xem xét thời thế, đã giảm Giang Trần, Vu Công, ngươi điên rồi sao? Ngươi vậy mà đối với ta đào ngũ tương hướng. Chẳng lẽ ngươi không biết, Quan Độ đại nhân tựu ở bên ngoài sao? Một gã khác thần đạo tu sĩ, tên là Viên Tử Kính, chính là Quan Độ đại nhân lần này mang đến một gã khác tu sĩ, tướng mạo thanh nhã, chợt nhìn có chút đắc đạo cao nhân ý tứ hàm xúc. Bất quá trên thực tế, cái này Viên Tử Kính, tại vô tận lao ngục ở bên trong, coi như là có tiếng xấu, người này nếu không yêu thích nữ sắc, hơn nữa phi thường biến thái. Rất nhiều bị đánh nhập vô tận lao ngục nữ tu sĩ, đều gãy tại Viên Tử Kính trong tay. Lúc trước cái này Viên Tử Kính tại vô tận lao ngục ở bên trong, còn kém điểm cướp đi Hoàng Nhi mẫu thân An Du Nhi. May mắn cái kia già Diệp thần tôn xuất hiện kịp thời gian, cho nên, cái này Viên Tử Kính, tuyệt đối là bề ngoài giống như nho nhã, kỳ thực vi nhã nhặn cầm thú một cái, bất quá, hắn giờ phút này nhưng lại cầm thú không. Vu Công sức chiến đấu, cũng không kém hơn hắn, hơn nữa Vu Công khó được ý chí chiến đấu có mạnh như vậy, Viên Tử Kính cũng biết, thực lực của mình cùng Vu Công thì ra là sàng sàng nhau tầm đó, vậy mà đối phương cuốn lấy chính mình, hắn nhiều lắm là thì ra là đấu một cái ngang tay, cho nên, đối mặt đồng bạn gọi, hắn mặc dù có chút ân cần, nhưng lại không rảnh phân tâm rồi, cái kia bú thịt tu sĩ, đợi trái đợi phải, còn không có đạt được Viên Tử Kính gấp rút tiếp viện, trong miệng kêu rên nói, Quan Độ đại nhân, cứu ta một cứu, theo toàn thân càng ngày càng không nghe sai sử, hắn gần như có thể cảm giác được, dục thể của mình, tự hồ tại trở thành cứng ngắc, như đóng băng, lại không phải đóng băng, mà càng như là cố hóa rồi, Giang Trần tà ác kim nhãn một khi công kích thành công, không ngớt không ngừng, uy lực chỉ biết càng ngày càng mạnh. Này tiêu so sánh phía dưới, đối phương phòng ngự không ngừng suy yếu, mà hắn tà ác kim nhãn xâm lược tính không ngừng gia tăng, đường đường một gã thần đạo tu sĩ, tại mọi người phối hợp xuống, tại Giang Trần các loại thần thông thi triển xuống, dùng đánh lén thủ đoạn, vậy mà có hiệu quả, Giang Trần tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương cố hóa. Đường đối phương sức chiến đấu biến mất hơn phân nửa, thân thể không nghe sai sử về sau, Giang Trần liền trực tiếp tiến lên, thi triển thần thông, đem đối phương chế trụ. Dù sao cũng là thần đạo tu sĩ, tự tính toán không cách nào hàng phục, giữ lại luyện hóa sinh mệnh tinh hoa, tinh luyện thần cách, đó cũng là không tệ tài liệu, trực tiếp luyện hóa thành một đống kim loại pho tượng, ngoại trừ thần cách không sẽ phá hư bên ngoài, cũng tựu không thể nào tinh luyện sinh mệnh tinh hoa rồi. Dù sao, thân thể đều biến thành kim loại pho tượng, cái đó đến cái gì sinh mệnh tinh hoa, cầm xuống một gã thần đạo tu sĩ, chẳng khác nào cắt đứt Quan Độ lão nhân cánh tay trái bờ vai phải. Giang Trần trong nội tâm thì càng thêm có quá mức, đi, chúng ta đi bên kia giúp đỡ chút, Vu Công bên kia, hay vẫn là độc lập ngăn cản cái kia nho nhã tu sĩ Viên Tử Kính. Viên Tử Kính vẫn còn một cái kình địa chửi ầm lên, Vu Công, xưa nay ngươi vô thanh vô tức, không thể tưởng được vậy mà phản bội Quan Độ đại nhân. Cùng Quan Độ đại nhân bán mạng thời điểm, như thế nào không gặp ngươi như vậy lực, Vu Công bề ngoài, nhìn như hung hãn thô lỗ, nhưng là nội tâm nhưng lại tinh tế tỉ mỉ. Đối với Viên Tử Kính không ngừng chửi bậy cùng nhã rảnh, hắn đơn giản chỉ cần không để ý, chỉ là ngẫu nhiên đối phương kêu gào dữ tợn, hắn mới có thể nhếch miệng tiếu tiếu, căn bản hờ hững, Quan Độ đại nhân ngay tại trước mặt, Vu Công, ngươi còn có chấp mê bất ngộ sao? Viên Tử Kính hiển nhiên chưa từ bỏ ý định, muốn bằng chính mình ba thốn không nát kim lưỡi, đầu độc Vu Công, chỉ tiếc, hắn tựa như đàn gãy tai trâu tựa như, cái kia Vu Công đơn giản chỉ cần nửa điểm đáp lại đều không có. Vừa lúc đó, Giang Trần bọn hắn, đã quay trở về Vu Công trấn thủ cái này một khu vực. Vu Công nhìn thấy Giang Trần bọn hắn đã đến, trong nội tâm càng là cao hứng, như thế nào đây? Vu Công đầu cũng sẽ không hỏi, đã cầm xuống rồi. Giang Trần cười nói, Vu Công nghe vậy đại hỷ, cái này viên tử kính, thực lực hội cường một ít. Bất quá, ta lại không sợ hắn. Muốn đơn đã độc đấu, ta cũng có thể cùng hắn đấu cái ngang tay. Ân, người này đối với quan độ lão nhân độ trung thành như thế nào, hắn và cái kia bú thịt tu sĩ đồng dạng, đều là tử trung. Vu Công thở dài một hơi, hai người này, ngươi cũng đừng nghĩ lấy hàng phục bọn hắn rồi. Nếu như nhớ không lầm, hai người này hẳn là bị phái đi công kích thiên tài thi đấu. Như thế nào bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem ra, bọn hắn theo Bình Sa đảo chạy trở về rồi. Giang Trần thở dài, bất quá, liền loại này Bình Sa đảo tướng bên thua đều đem ra hết, bởi vậy có thể thấy được, quan độ lão nhân cũng là không có người có thể dùng, đi, chúng ta trước đem cái này viên tử kính cũng cầm xuống. Giang Trần trong mắt tràn đầy tinh mang, quan độ lão nhân bên kia, nghe được bú thịt tu sĩ kêu cứu, có chút qua đi cứu viện, nhưng đồng thời ba cái thần đạo sức chiến đấu vây công hắn, lại để cho hắn mặc dù không cảm thấy cố hết sức, cũng rất khó phân khai thần đến. Một lát sau, cái kia bú thịt tu sĩ kêu cứu sẽ không có thanh âm, giống như trước khi cái kia ồn ào náo động lại bỗng nhiên bình tĩnh. Nhưng là, một đạo tâm lý oán hận, nhưng lại theo quan độ lão nhân trong lòng chợt lóe lên, tử kính, ngươi đi xem, hắn là chuyện gì xảy ra. Quan độ lão nhân chính mình đi không được thân, nhưng lại hạ lệnh lại để cho viên tử kính đi xem, viên tử kính mình cũng khóc không được, đại nhân, ta cũng bị một đám tu sĩ vây khốn. Hắn nói không chừng đã vẫn lạc, viên tử kính hiện tại thật sự là khóc không ra nước mắt, bị Vu Công dây dưa ở còn chưa tính. Đột nhiên, lại tuôn ra một đạo cổ quái lực lượng, làm cho hắn quanh thân các loại hư không phù văn, không ngừng hiện lên, đem viên tử kính đường đi, bốn phương tám hướng đều phong tỏa ở, loại này phong tỏa, chưa hẳn nhất định có thể vây được ở viên tử kính. Nhưng tuyệt đối có thể buồn nôn hắn, thậm chí tại hắn bỏ chạy thời điểm, gặp được lực cản hội lớn hơn một chút, chương 3020, vạn biến thiên ma thần thông. Bất quá, đương hắn tân tân khổ khổ bổ ra những hư không phù văn này về sau, hắn mới bị ai phát hiện, còn có càng bi kịch sự tình đang chờ hắn. Hắn phát hiện, chính mình lạc đường. Đúng vậy, dưới chân của hắn thật giống như một mảnh mê cung, dưới chân toàn bộ đều là quỷ dị cửu cung cách, kéo không dứt, cấu thành một cái có vô số duy độ không gian thế giới. Viên tử kính dù sao cũng là thần đạo tu sĩ, kiến thức rộng rãi, biết rõ chính mình là bị trận pháp vây khốn. Ngay tại hắn không hiểu ra sao thời điểm, hắn phát hiện, đỉnh đầu của mình thêm một con kim chung. Đương cái này khẩu kim chung hạ thấp xuống thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được lớn lao áp lực, làm cho hắn bị một đạo kim quang tráo định, toàn thân lực lượng thoáng cái giống như bị ra khỏi tựa như, đón lấy, các loại công kích, phản phất mưa to tựa như, không ngừng rơi xuống. Vu Công thấy như vậy một màn, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn thậm chí đều còn không có tập thể dục, không có chính thức thi triển đại chiêu, cái kia viên tử kính đã như một đầu chó chết đồng dạng, nguyễn sập sập địa ngã xuống cửu cung mê thần đồ bố trí không gian mê trận ở bên trong, hoàn toàn đã mất đi sức chống cự, chứng kiến viên tử kính bị người như chó chết đồng dạng đẩy ra ngoài, Vu Công đột nhiên có một loại đặc biệt may mắn cảm giác. Đúng vậy, trước khi hắn với tư cách quan độ lão nhân phái ra đội ngũ, là nhóm đầu tiên đến công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, cùng đi vàng như nến mặt tu sĩ, đã bị bắt được, giao cho già Diệp thần tôn, mà cái kia lưỡng đại hộ pháp, tắc thì dứt khoát bị giết chết, luyện chế thành sinh mệnh tinh hoa, thân tử đạo tiêu, duy chỉ có hắn Vu Công, chẳng những không chết, thậm chí liền đau khổ đều không sao cả ăn, không phải không thừa nhận, cái này lựa chọn là anh minh lựa chọn, viên tử kính cùng cái kia bú thịt tu sĩ đồng dạng, đã thành gian trần tù nhân, bởi như vậy, cái kia quan độ lão nhân chỗ mang hai cái thần đạo giúp đỡ, tương đương lại một lần bại. Hắn quan độ lão nhân, lại thành một cái quan can tư lệnh, không có cánh tay trái bờ vai phải, quan độ lão nhân. Trong hư không truyền đến Giang Trần thanh âm, ngươi hai cái lính tôn tướng cua, đã thành tù binh của ta. Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến bao lâu, thanh âm này, so với bất luận cái gì công kích đều càng hữu hiệu, lập tức làm cho quan độ lão nhân trong lòng quả thực trầm xuống, viên tử kính bọn hắn thất thủ, điều này sao có thể. Vĩnh Hằng Thánh Địa những thần đạo này sức chiến đấu, cũng đã bị hắn khiên chế trụ, còn lại, nhiều lắm là thì ra là bán thần cấp bậc tu sĩ, tự tính toán mượn nhờ Vĩnh Hằng Thánh Địa hộ pháp đại trận, cũng nhiều lắm thì nhiều khiên trong chốc lát, lại làm sao có thể ngược lại là bọn hắn bị chiếm đóng, Vĩnh Hằng Thánh Địa còn có cái khác cường đại sức chiến đấu sao? Thế nhưng mà, cái này trong lúc mấu chốt, đối phương có tất yếu nói dối sao? Loại này nói dối, chỉ cần há miệng ra có thể bị vạch trần đó a, chẳng lẽ? Quan Độ lão nhân trong lòng trầm xuống, một đạo dự cảm bất hảo, theo hắn trong thức hải chợt lóe lên, như nếu như đối phương là ăn nói bừa bãi, như vậy Viên Tử Kính bọn hắn tất nhiên sẽ nói lời phản đối. Thế nhưng mà, chờ giây lát, lại không có Viên Tử Kính bọn hắn bất luận cái gì đáp lại, loại này cảm giác xấu, làm cho Quan Độ lão nhân càng thêm có chút bất an, Vĩnh Hằng Thánh Địa cái này thang nước, đến cùng nhiều bao nhiêu. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa sức chiến đấu, đến cùng đến cỡ nào cường đại, mình đã kiềm chế ba cái thần đạo sức chiến đấu. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Địa còn có càng nhiều thần đạo sức chiến đấu? Hay vẫn là nói, cái kia 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, đều tụ tập đã đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, tựu chờ bọn hắn đến cửa, không có khả năng. Quan Độ lão nhân cẩn thận tưởng tượng, đẩy ngã chính mình cái người can đảm suy đoán, nếu như 10 đại thánh địa lão tổ nhóm đều tụ tập ở chỗ này, phương thức chiến đấu tuyệt đối sẽ không như vậy bảo thủ ôn hòa, nói không chừng sẽ chi cực dũng mãnh tiến ra, thập đại lão tổ vây đánh hắn một cái, lợi dụng nhân số bên trên ưu thế, cái kia là căn bản không cần giáo, thế nhưng mà, đối phương cũng không có chọn dùng loại phương thức này, cái kia nói rõ, đối phương sức chiến đấu cũng không có cường đại đến cái loại này nghiền áp trình độ, 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, cũng không ở chỗ này, cái này đáng sợ hơn rồi, Quan Độ lão nhân muốn cướp lấy Vạn Uyên đảo cơ nghiệp, đối với 10 đại thánh địa tự nhiên là có qua hiểu rõ. Biết rõ 10 đại thánh địa đại khái trình độ như thế nào, hắn vẫn cho rằng, thập đại thần đạo lão tổ, tự là 10 đại thánh địa lớn nhất cậy vào. Trên thực tế, 10 đại thánh địa lão tổ, Quan Độ lão nhân cũng không phải đặc biệt để ý, tổng cảm giác mình có rất nhiều loại biện pháp, có thể đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, thế nhưng mà Bình Sa đảo một trận chiến, đã nói rõ, 10 đại thánh địa cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Mà bây giờ, loại cảm giác này, không thể nghi ngờ là đang không ngừng tăng lên, hắn tại ở sâu trong nội tâm không khỏi muốn hỏi, có phải hay không 10 đại thánh địa che giấu thực lực, ha ha, Quan Độ lão nhân, ngươi còn dám nói ngươi không sợ sao? Già Diệp thần tôn cái kia có gai thanh âm, lại một lần vang lên, Quan Độ lão nhân giận quá thành cười, hảo hảo hảo, lão phu quả nhiên là đánh giá thấp Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hôm nay, lão phu thật đúng là muốn nhìn, các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa, đến cùng còn ẩn chứa bao nhiêu sức chiến đấu, Quan Độ lão nhân ngâm rít gào tầm đó, tại hắn quanh thân, từng đạo màu xanh da trời hào quang, không ngừng hiện lên. Tại Quan Độ lão nhân đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện hai cái cơ giác, cái này cơ giác thật là quỷ dị, mà hắn quanh thân lam sắc quang mang, cũng là không ngừng nhúc nhích các loại kỳ quái phù văn, như là phi trùng nhúc nhích, đây là cái gì? Giang Trần nhìn xa xa Quan Độ lão nhân biến hóa, cũng là vạn phần giật mình, cái kia An Già Diệp, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, một mực có người nói cái này Quan Độ lão nhân, tại Vô Tận Lao Ngục đã nhận được viễn cổ truyền thừa thần thông. Xem ra, lời ấy không ổn, cái gì truyền thừa thần thông? Giang Trần nhíu mày, trong đầu hắn, ngược lại là hiện lên vài loại viễn cổ công pháp, liền cùng dưới mắt cái này Quan Độ lão nhân biến hóa so sánh như, nghe nói, đó là một loại vạn biến thiên ma thần thông. Tu luyện này công người, có thể mô phỏng các loại hoang cổ cự linh, diễn hóa cự linh thân thể, thậm chí cảm ứng cự linh huyết mạch, thi triển cự linh thần thông. Cái môn này thần thông, ban đầu ở Vô Tận Lao Ngục chỉ là nghe đồn, theo không có người thấy hắn thi triển qua. Hôm nay xem ra, đồn đãi quả nhiên là không có lửa làm sao có khói. An Già Diệp ngữ khí, lộ ra ý vị thâm trường, nhìn ra được, hắn đối với cái môn này thần thông, cũng là có thật sâu kiên kỵ, vạn biến thiên ma thần thông. Giang Trần nghe thế sáu cái chữ, trong nội tâm khẽ động, quả là thế, đừng nhìn cái này vạn biến thiên ma thần thông, cùng Giang Trần trước kia tu luyện, thần ma cửu biến, danh tự có chút tương tự, nhưng là hai chủng hoàn toàn bất đồng công pháp, thần ma cửu biến lại tên Kim Cương Cửu Chuyển thần thông, là một môn luyện thể hộ thân thần thông, cường đại đến cực hạn, có thể cho thân thể thành kim cương không phá, mà vạn biến thiên ma thần thông thì là mô phỏng hoang cổ các loại cự linh, cảm ứng huyết mạch lực lượng, thi triển cự linh hoang cổ thần thông, có thể nói uy lực nghịch thiên, hắn tại biến cái gì? Hình như là hoang cổ oanh thiên ngưu sao? Giang Trần nhíu mày, nhìn xem cái này như ẩn như hiện cự linh pháp thân, Giang Trần như có điều suy nghĩ, và Diệp Thần Tôn nhưng lại không hiểu ra sao, hắn đối với hoang cổ thời đại, cơ hồ không có gì hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn biết rõ, Quang Độ lão nhân cái môn này thần thông một thi triển, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều, loại tình huống này, bọn hắn liên thủ, phải chăng thật có thể khiêng ở, trong lòng của hắn đầu cũng không có ngọn nguồn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.